Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7141 nhìn các ngươi đi như thế nào? Người đang FPO. Cường thế. Hạ Thiên thái độ vẫn là cường thế như vậy. Bất quá hắn hiện tại có cường thế tư cách, nếu như là trước đó Hạ Thiên nói lời như vậy, vậy khẳng định không có bất kỳ cái gì tác dụng, thậm chí đối phương cũng sẽ không đi nghe, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này như là cười lời nói đồng dạng. Ngay lúc đó Hạ Thiên mặc dù cũng là tội giả, nhưng căn bản cũng không có tư cách đối thoại với bọn họ, cũng không có tư cách cùng bọn hắn đàm phán. Nhưng bây giờ Hạ Thiên khác biệt. Diệt sát 10.000 Vũ Lâm vệ. Đánh giết Vương Thạc. Đánh lui Vương Lâm. Thậm chí kiếm tông cái kia hồng bào nam tử sinh tử cũng không người nào biết. Những này chiến tích cũng là để Hạ Thiên trực tiếp trở thành 85 tinh tội giả. Có thể vượt qua 85 tinh tội giả, cái nào là dễ đối phó. Vì lẽ đó, liền xem như hai người bọn họ, cũng không thể không cẩn thận đối mặt Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên, có cường thế vốn liếng. Thế giới này chính là như thế hiện thực, người có bản lĩnh thời điểm, người muốn thế nào được thế nấy. Nếu như ngươi không có bản lãnh, vậy căn bản liền sẽ không có người đi nghe lời ngươi. Ngay cả mình tính mệnh đều không có quyền lợi bảo hộ. Chúng ta đã không có đường có thể đi. Dạ Minh lắc đầu, hiện tại chúng ta không có gì cả. Trước đó truy sát ngươi là chúng ta sau cùng từng chút một hy vọng. Hiện tại ngay cả truy sát ngươi cũng để chúng ta dừng lại lời nói. Vậy chúng ta còn có cái gì còn sống ý nghĩa? Không sai. Hiện tại truy sát Hạ Thiên là bọn hắn duy nhất tín nhiệm. Thế giới này rất lớn, đường cũng rất nhiều, liền nhìn các ngươi đi như thế nào. Hạ Thiên sau khi nói xong, ném ra hai phần ngọc giản. Các ngươi hẳn là nhìn thấy thần hồn của ta lực lượng cường đại cỡ nào, đây chính là ta tu luyện thần hồn phương pháp. Đương nhiên, chỉ có sách thứ nhất, bất quá một khi các ngươi tu luyện cái này thần hồn phương pháp tu luyện, vậy sau này các ngươi chỉ cần thấy được ta Hạ Gia Quân làm việc, liền muốn vô điều kiện hỗ trợ, mà lại cả đời không được cùng Hạ Gia Quân là địch. Cái này thần hồn phương pháp tu luyện, là Hạ Thiên dưới tay doanh trưởng mới có tư cách tu luyện. Bất quá Hạ Thiên cho bọn hắn chỉ cần một bộ phận. Bọn hắn tu luyện về sau, cũng có thể mỗi ngày đều tăng cường thần hồn của mình. Không ngừng cường hóa thần hồn của mình. Nhưng tốc độ tuyệt đối sẽ không có Hạ Thiên dưới tay doanh trưởng nhóm tu luyện nhanh, mà lại thần hồn công kích thủ đoạn cũng là vô cùng ít ỏi. Ngạch! Nguy Thiên cùng Dạ Minh nhìn thấy cái này hai khối ngọc giản thời điểm, bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên thái độ. Bình thường đến nói, Hạ Thiên là không cần cho bọn hắn bất kỳ vật gì, bởi vì Hạ Thiên hiện tại mới là cường thế một phương. Mà lại ban đầu cũng là bọn hắn chủ động truy sát Hạ Thiên. Nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà chủ động hòa giải. Hơn nữa còn là tại Hạ Thiên thanh danh lớn nhất thời điểm hòa giải, cái này đó có thể thấy được Hạ Thiên lòng dạ. Nếu như bọn hắn còn cự tuyệt, vậy liền thật có chút cho thể diện mà không cần. Dạ Minh đưa tay đem hai khối ngọc giản cầm tới, đưa cho Nguy Thiên một khối tốt, ngươi đã đủ nhân nghĩa, là hai chúng ta không đúng trước, ngươi còn đuổi theo xuất ra đồ vật đến hòa giải, vậy sau này hai chúng ta chính là ra mặt dù dày, cũng tuyệt đối không có ý tứ gây phiền phức cho các ngươi. Hạ Thiên, về sau hai chúng ta, nếu như đụng phải Hạ Gia Quân người, tuyệt đối sẽ hỗ trợ, cũng cả đời không sẽ cùng Hạ Gia Quân là địch. Thế giới như thế lớn, chân chính có thể đụng phải Hạ Gia Quân nhiều cơ hội sao? Hiển nhiên là gần như không có khả năng. Lúc này mới đối a, các ngươi truy sát ta lâu như vậy, kỳ thật đối với ta mà nói, cũng là một loại tôi luyện, nếu như không có các ngươi một mực truy sát, ta cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở hai người các ngươi một câu, thế giới này sắp biến thiên, ta dự tính thời gian này không bao lâu, vì lẽ đó các ngươi nếu như muốn thật xoay người, vậy liền nhất định phải nắm lấy cơ hội, bất quá đồng thời cũng phải ghi nhớ, tham lam là thật sẽ để cho các ngươi vứt bỏ mạng, đừng nói là các ngươi, liền xem như những cái kia đứng đầu cao thủ, thế gia gia chủ nếu như quá tham, bọn hắn cũng sẽ chết tại trận này dung chuyển bên trong. Hạ Thiên dự tính, thời gian này càng ngày càng gần, vì lẽ đó hắn cũng đang nỗ lực tu luyện. Hắn muốn tại biến thiên trước đó, đem cảnh giới của mình tu luyện tới cực điểm. Dạng này mới có thể bảo toàn mình cùng mình các huynh đệ. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta sau khi trở về sẽ thật tốt tu luyện ngươi cho chúng ta thần hồn phương pháp tu luyện, nếu quả như thật biến thiên, nói không chừng chúng ta còn muốn dựa vào ngươi đây. Dạ Minh nói, tùy thời hoan nghênh, chỉ cần không phải tới giết ta liền tốt. Hạ Thiên vui đùa nói, chúng ta đuổi ngươi lâu như vậy, tận mắt thấy ngươi tốc độ phát triển là đáng sợ cỡ nào, ta đoán chừng, lần sau gặp mặt, ngươi đã trưởng thành đến chúng ta không cách nào đụng vào cảnh giới. Nguy Thiên trước đó thế nhưng là phi thường hận Hạ Thiên, nhưng bây giờ, hắn phát hiện, mình đã không có tư cách đi hận Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn giữa hai cái chênh lệch đã xuất hiện. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Giải quyết hai cái này phiền phức về sau, Hạ Thiên cũng coi là có thể triệt để thở phào nhẹ nhõm. Song Hỷ Thành. Thật là một cái địa phương an toàn. Hạ Thiên, vậy chúng ta liền không nói cái gì, vật này lưu cho ngươi, là chúng ta khi trước phát hiện một số vật nhỏ, mặc dù không biết cái gì dùng, nhưng liền xem như hoàn lễ đi, giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dạ Minh đứng dậy, đối Hạ Thiên chắp tay. Hạ Thiên cũng là đồng dạng đứng dậy, đối bọn hắn chắp tay. Hai người bọn họ quay người rời đi. Ta là thật bội phục ngươi quyết đoán a, tại ngươi không có thực lực thời điểm, bọn hắn vẫn luôn đang đuổi giết ngươi, chờ ngươi có thực lực thời điểm, ngươi thế mà còn có thể cùng bọn hắn hóa giải ân oán. Bắc Quốc Thần Vương hiện tại đối Hạ Thiên cách nhìn cũng là càng ngày càng không đồng dạng, hắn cùng Hạ Thiên thời gian càng dài, thì càng có thể phát hiện Hạ Thiên trên người điểm nhấp nháy. Bình thường đến nói, một người tiếp xúc thời gian càng dài, liền càng có thể nhìn thấy trên người hắn mau bệnh. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hắn thật mỗi ngày đều đang trưởng thành. Nếu như mỗi một cái truy sát ta người, ta đều muốn đi trả thù, vậy ta muốn giết bao nhiêu người thế giới này, rất nhiều người đều là tham lam, dạng này là bản tính của con người, không có đúng và sai, nhưng tối thiểu nhất ngươi mạnh lên về sau, liền có thể trấn nhiếp những người kia, cho nên đối với ta đến nói, có thể thiếu một địch nhân, chính là một địch nhân đi, bất quá nếu là có người đạp phá ta ranh giới cuối cùng, vậy ta tuyệt đối không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Hạ Thiên nói. Bắc Quốc Thần Vương nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng là cầm lên trên bàn vật kia, đây là Dạ Minh lưu cho hắn, mặc dù nhìn Dạ Minh dáng vẻ cũng không phải là vật gì tốt, nhưng cũng có thể lưu làm kỷ niệm. Hả? Làm Bắc Quốc Thần Vương nhìn thấy vật này thời điểm, lập tức sững sờ. Bắc Quốc tiền bối, ngươi biết vật này? Hạ Thiên hỏi. Không đúng, Hạ Thiên, ngươi đưa ngươi lực lượng rót vào bên trong, ta xem một chút. Bắc Quốc Thần Vương nói. 3. Làm Hạ Thiên lực lượng rót vào bên trong thời điểm, thứ này trực tiếp biến thành thất thải chi sắc, sau đó bị bắn ra. Nhanh, Hạ Thiên, nhanh đưa tin cho Thiên Trận, để hắn tập hợp, để hắn ngay lập tức tới tìm ngươi, nhanh, nhất định phải nhanh. Hết chương 7141. Chương 7142 hủy thiên diệt địa tin tức. Người đăng FPO. Ngạch. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp cho Điền Trấn phát khẩn cấp nhất tin tức, hắn hiểu được, Bắc Quốc Thần Vương đã gấp gáp như vậy, vậy liền nhất định là đại sự. Phát tin tức về sau, Hạ Thiên hỏi Bắc Quốc tiền bối, chuyện gì xảy ra? Hắn là ra tay trước tin tức, sau đó mới hỏi Bắc Quốc Thần Vương. Nhớ kỹ chúng ta trước đó cùng ngươi đã nói đi, chúng ta lúc ấy phát hiện một tồn tại đặc thù. Bắc Quốc Thần Vương nói. Nhớ kỹ, lúc ấy các ngươi nói. Khả năng này là chân chính tiên. Hạ Thiên đương nhiên nhớ kỹ, cũng chính bởi vì sự kiện kia, để cái gọi là Thiên Trận Thập Bát Vương biến thành hiện tại Thiên Trận 18 lớn bách tinh tội giả. Để bọn hắn có được ngụy tiên kỹ đồng thời, cũng đã mất đi nhân sinh. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối với chuyện này nhớ phi thường khắc sâu. Dạ Minh đưa cho ngươi vật này, chính là năm đó chúng ta không cách nào công phá tầng kia đồ vật, năm đó chúng ta 18 người hợp lực đều không đánh tan được đồ vật. Mà cái này chính là vật kia mảnh vỡ. Bắc Quốc Thần Vương hiển nhiên là còn không có kịp phản ứng. Hiện tại hắn cũng là phi thường chấn kinh. Tin tức này, đối với hắn mà nói, quả thực chính là hủy thiên diệt địa đồng dạng a. Bọn hắn lúc ấy vô luận như thế nào đều công không phá được đồ vật, hiện tại lại có mảnh vỡ lộ ra. Đây cũng chính là nói, xảy ra chuyện lớn. Khẩn cấp đưa tin phù mặc dù ta đã phát ra ngoài, nhưng bây giờ không biết lão đầu tử ở nơi đó, đưa tin phù cũng không biết phải bay bao lâu, bằng không ta qua xem một chút đi. Hạ Thiên nhìn thấy Bắc Quốc Thần Vương gấp gáp như vậy, có chút lo lắng hắn. Không. Bắc Quốc Thần Vương vội vàng lắc đầu, ngươi tuyệt đối không thể đi cái chỗ kia, ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất, nếu như ngươi đi, thật chuyện gì xảy ra, vậy chúng ta hy vọng duy nhất cũng mất, mà lại ta chưa từng nghĩ tới cho ngươi đi chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi cùng chúng ta khác biệt, chúng ta những lão gia hỏa này, đời này vận mệnh đều ở nơi đó, ta hiện tại là nhặt một cái mạng, liền xem như lại vứt bỏ, ta cũng không quan trọng, nhưng ngươi khác biệt, ngươi còn trẻ, ngươi còn có rất tốt đẹp tương lai. Bắc Quốc tiền bối, kỳ thật chúng ta gặp nhau, cũng là số mệnh, đã chúng ta gặp nhau, vậy liền đại biểu chúng ta đã là trên một đường thẳng người, vinh nhục cùng hưởng, các ngươi cũng là thân nhân của ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện. Hạ Thiên mặc dù cùng Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại, nhưng bọn hắn đối Hạ Thiên có đại ân. Chân chính đại ân cứu mạng. Mà lại nếu như không phải bọn hắn, Hạ Thiên cũng không có cơ hội đi lan ra, như vậy, Hạ Thiên sẽ hối hận cả một đời. Đặc biệt là Điền Chấn. Hắn đối Hạ Thiên trợ giúp, quả thực chính là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vì lẽ đó, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn xảy ra chuyện. Hắn không biết cái gì tiên không tiên, cũng không quản cái gì truyền thuyết, hắn chỉ để ý một điểm, đó chính là hắn người thân cận nhất tuyệt đối không thể có chuyện. Chờ thiên trận, hắn tới, nhất định sẽ có biện pháp, hiện tại chúng ta nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Ta cảm giác, tương lai có một ngày, chỉ cần ta tiếp tục như thế tu luyện, thần hồn của ta liền có thể trực tiếp rời đi thân thể của ngươi. Bắc Quốc Thần Vương cũng sớm đã phát hiện, mình đã đi hướng mặt khác một đầu con đường tu luyện. Một đầu cùng tất cả mọi người cũng khác nhau con đường tu luyện. Người khác tu luyện thân thể, hắn lại chỉ tu luyện linh hồn, thậm chí ngay cả thân thể đều không cần. Ta gần nhất sửa sang một chút thực lực của ta, vừa mới đột phá không lâu, ta muốn vững chắc một chút. Mà lại ta cảm thấy ta gần nhất hai mắt cũng phải phát sinh biến hóa. Hạ Thiên gần nhất mấy lần cùng Tà La tộc giao thủ, kích phát mình hai mắt tiềm lực, hiện tại cặp mắt của mình phảng phất còn tại trưởng thành, mà lại là thấy được trưởng thành. Thiên trận đại lục. Hạ Thiên cũng không tiếp tục là một cái người xa lạ. Hắn mới vừa tới đến thiên trận đại lục thời điểm, một cái đế cấp người liền có thể muốn hắn tính mệnh, đến bây giờ. Tội giả 85 tinh. Đơn đấu đế cấp 17 phẩm kiếm tông cao thủ. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên đã chân chính tại thiên trận đại lục đứng vững gót chân. Song hỉ thành yên tĩnh, để Hạ Thiên có thể trưởng thành, đồng dạng, cũng làm cho hắn tại an tĩnh tình huống dưới, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Linh giới bởi vì một ít chuyện, chia ra làm ba, chia làm thiên trận đại lục, thiên đan đại lục cùng thiên khí đại lục, nói trắng ra là cũng chính là tam phương thế lực thương lượng xuất hiện khác nhau. Cuối cùng bị ngăn cách, trên thực tế, cũng đều là tại một cái linh giới bên trong, chẳng qua là có cái gì bình chướng, đem ba cái đại lục tách ra. Hạ Thiên một mực tại nghiên cứu linh giới, bởi vì linh giới cùng địa cầu quan hệ trong đó vô cùng mật thiết. Hạ Thiên, linh giới bí mật cũng không phải là tốt như vậy giải khai, thiên trận tìm nhiều năm như vậy, đều không thể giải khai linh giới bí mật. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Ta biết, bất quá ta vẫn còn muốn tìm kiếm. Phụ thân ta làm chuyện gì đều nhanh ta một bước, ta vĩnh viễn đang đuổi theo hắn bước chân, nhưng dạng này, có cái gì áp lực hắn cũng một người gánh chịu, thậm chí ta cho rằng, hắn là tại thay ta gánh chịu một ít áp lực, vì lẽ đó ta muốn tăng lên mình thực lực, nhanh hắn một bước, nhìn xem đến cùng là chuyện gì một mực để hắn trốn tránh ta muốn giải khai thế giới này bí mật, tìm ra nơi này cùng quê nhà của ta có liên hệ gì. Hạ Thiên muốn giải khai bí mật rất nhiều. Kỳ thật, người muốn giải khai bí mật. Chỉ cần vấn thiên trận, hắn hẳn là đều có thể thay ngươi giải đáp, lúc trước hắn rất nhiều chuyện không nói cho ngươi, chính là sợ đưa ngươi cuốn vào chúng ta cái vòng này, sau đó đối ngươi sinh ra nguy hại, ngươi là không biết, hắn đối ngươi nhưng thật ra là rất tốt, hắn người này, trước kia rất thích sĩ diện, hắn đời này đều không có cầu qua ta, cũng bởi vì ngươi muốn đi lan ra, hắn mới là đời này lần thứ nhất cầu ta, mà lại ta nhìn ra được, hắn là thật quan tâm ngươi, không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ta biết Hạ Thiên có thể cảm giác được Điền Chấn đối với hắn quan tâm. Người đang giúp ta độ kiếp trước đó, hắn cũng đã nói với ta, nếu như ta có thể tránh thoát một kiếp này, hắn hy vọng ta có thể nhiều giúp ngươi một chút, bất quá không cho ta đưa ngươi đưa vào chúng ta vòng tròn. Bắc Quốc Thần Vương đem những lời này nói hết ra. Bắc Quốc tiền bối, ngươi đi theo ta thời gian cũng không ngắn, ngươi cho rằng ta là hạng người gì, ngươi cho rằng nếu như các ngươi xảy ra chuyện. Ta sẽ ngồi yên không lý đến sao? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn trời, nếu có một ngày các ngươi thật xảy ra chuyện, ta không quản là Bách Gia, vẫn là Tiên, đều sẽ để bọn hắn trả giá đắt, nếu như là Bách Gia, ta liền diệt Bách Gia, nếu như là trước, ta liền giết Tiên. Tiểu tử ngươi, đừng nói lung tung, Bắc Quốc Thần Vương vội vàng nói. Bắc Quốc tiền bối, đời này, liền không có chuyện gì là ta không dám nói, không dám làm, hơn 20 năm trước, ta vẫn là một cái ngay cả mấy chục cân đồ vật đều cầm không được tiểu tử, lúc kia, ta cũng dám mắng cái này lão thiên bất công, hiện tại, ta lại có cái gì không dám, nếu như lão thiên thật muốn thu ta, vậy ta liền rách hắn cái này ngày. Hạ Thiên tay phải nhắm thẳng vào bầu trời. Ầm ầm. Lập tức, bên trên bầu trời xuất hiện mây đen, tiếng sấm vang động. Hết chương 7142. Chương 7143 địa ngục không dám thu ta. Người đang ép tuy ô. Tiểu tử ngươi điên rồi à, loại lời này là không thể nói lung tung, thực lực của ngươi càng mạnh, thượng thiên liền càng có thể cảm ứng được ngươi đối với hắn bất kính. Bắc Quốc Thần Vương lo lắng nói. Hắn nhưng là người từng trải à. Bọn hắn những cao thủ kia, nhưng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào dám đối ngày bất kính. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy ta mắng, lại như thế nào hắn dám đem thiên kiếp rơi xuống sao? Ngạch. Bắc Quốc Thần Vương lúc này mới nhớ tới, trước đó Hạ Thiên thế nhưng là giúp hắn vượt qua thiên kiếp. Quả nhiên. Tại Hạ Thiên tiếng nói rơi xuống về sau, trên trời kiếp vân biến mất. Lúc này Bắc Quốc Thần Vương mới hoàn toàn kịp phản ứng, tiểu tử ngươi, đến tột cùng là lai lịch gì a? Ta chẳng qua là một cái bình thường người mà thôi, thế giới này chính là như vậy, ngươi càng là sợ cái này lão tặc thiên, hắn thì càng khi dễ ngươi, nhưng nếu có một ngày ngươi không sợ hắn, vậy liền đến phiên hắn sợ ngươi. Hạ Thiên nói. Bắc Quốc Thần Vương lắc đầu. Hắn nhận biết trong mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên một người không sợ đi. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay tiếp đến một đạo đưa tin phù. Là Hoa Lạc phát tới. Trên đó viết Hạ Gia Quân, Hoa Đô Doanh, cái thứ nhất con em, Mạc Lân. Mạc Lân. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, người này hắn cũng không lạ lẫm a, chính là Mạc Gia Mạc Lân a. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Gia tộc phát sinh dung chuyển, trong nhà tất cả mọi người đều tử vong, không còn một mống, chỉ còn lại chính hắn. Hắn không muốn trở lại Mạc gia tổng bộ đi, dưới cơ duyên xảo hợp, bị ta nhận lấy, mặc dù thực lực tạm thời rất thấp, nhưng người này có cốt khí, giảng nghĩa khí, căn cơ rất tốt. Mạc gia người tất cả đều chết rồi. Nói cách khác, Hạ Thiên lúc ấy cứu ra ngoài Mạc gia gia chủ cùng Mạc Toa Toa bọn hắn cũng tất cả đều chết rồi. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, lúc ấy hắn còn tưởng rằng đã cứu được bọn hắn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là thất bại. Đồng ý, sinh động hồn tầng thứ nhất phương pháp tu luyện. Hạ Thiên đáp lại nói. Hạ Gia Quân. Không quản trước kia tu luyện cái gì. Hạ Thiên đều sẽ để bọn hắn tu luyện thần hồn phương pháp tu luyện, bởi vì Hạ Thiên cho rằng, thần hồn tu luyện, trên thiên trận đại lục đã không thường gặp, thậm chí đã nhanh phải biến mất, vì lẽ đó rất nhiều người đều không biết thần hồn tu luyện chân chính cường đại. Có một cái cường đại thần hồn, cơ hồ tại đồng cấp đều nhanh là vô địch. Mà lại Hạ Thiên thần hồn phương pháp tu luyện tốc độ nhanh vô cùng. Thiên trận đại lục bên trên, người khác muốn tu luyện thần hồn, có thành tựu, ít nhất mấy ngàn năm, trên vạn năm. Thế nhưng là trải qua Bắc Quốc Thần Vương cùng tàn hồn thí nghiệm, Hạ Thiên đã có thể xác định, muốn hoàn toàn nắm giữ tầng thứ nhất, tối đa cũng liền thời gian mấy tháng. Mà lại nắm giữ tầng thứ nhất, mỗi ngày còn có thể không ngừng tu luyện, thần hồn giống nhau là sẽ không ngừng cường hóa. Chỉ bất quá không có tầng thứ hai cường hóa tốc độ nhanh, không có tầng thứ hai thần hồn công kích cùng phòng ngự mạnh miễn. Ta biết ngươi lâu như vậy, mặc dù ngươi kinh lịch rất nhiều nguy hiểm, nhưng mỗi lần ngươi thật giống như đều có thể biến nguy thành an a. Bắc Quốc Thần Vương nói. Bởi vì địa ngục không dám thu ta, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Sau đó đi ra ngoài. Song Hỷ Thành mặc dù cũng có khi phụ người, nhưng rất ít, mà lại đại chiến càng ít. Hạ Thiên mỗi lần đi đến nơi này thời điểm, đều có thể cảm nhận được một mảnh tường hòa. Trên thiên trận đại lục, loại địa phương này thật không phải là rất nhiều a. Thiên Nhai Thương Hội. Ta muốn mua liên quan tới Hạ Thiên Long tình báo. Hạ Thiên nói. 10 vạn Thánh Ngọc nhân viên công tác nói. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp giao tiền. Rất nhanh. Tình báo đưa tới. 95 tinh tội giả Hạ Thiên Long, cùng hảo hữu 95 tinh tội giả Doãn Nhiếp cùng một chỗ bị truy nã. 95 tinh. Ngạch. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, trên trán tất cả đều là hắc tuyến, mình thật vất vả đuổi tới 85 tinh, kết quả phụ thân của mình cùng sư phụ thế mà biến thành 95 tinh, dạng này tốc độ phát triển quả thực chính là quá đáng sợ. Hạ Thiên cảm giác mình tu luyện cùng trưởng thành tốc độ đều đã đầy đủ dọa người. Thế nhưng là phụ thân của hắn cùng sư phụ hai người, lại càng làm cho hắn kinh ngạc a. Phụ thân bọn hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại trưởng thành nhanh như vậy? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn nhất định là tiến công thế gia, mà lại nhất định là làm rất lớn, rất oanh động sự tình, nếu không không có khả năng trở thành 95 tinh tội giả. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Hai tháng trước, hai người tiến công Bắc Minh Hồ Gia, đại náo Bắc Minh Hồ Gia, chém giết Hồ Gia hơn 3 vạn cao thủ, kích thương Hồ Gia đệ nhất cao thủ, đồng thời toàn thân trở ra. Làm Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, đã triệt để không biết nên nói cái gì. Bắc Quốc tiền bối, ngài phân tích một chút đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ta theo tình báo này nhìn ra mấy điểm, thứ nhất, phụ thân ngươi cùng sư phụ ngươi rất thông minh. Hồ gia cũng là sinh hoạt tại một cái có ba cái thế gia thành thị, bình thường đến nói, Hồ gia gặp nạn, cái kia hai cái thế gia là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng xin mời báo lên biểu hiện, mặt khác hai cái thế gia cũng không có hỗ trợ, ta suy đoán, khả năng này là phụ thân ngươi cùng sư phụ kế sách. Thứ hai, liền xem như cao thủ hàng đầu, bị một cái thế gia thường trú cao thủ vây công, cũng không có khả năng một chút sự tình đều không có, trừ phi bọn hắn giống như ta, là giỏi về ẩn thân thần anh. Bắc Quốc Thần Vương là cao thủ hàng đầu, mà lại hắn có gì thế ra giao thủ kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn phân tích khẳng định là chính xác nhất. Không thể nào, phụ thân ta cùng sư phụ ta năng lực, ta hiểu rõ. Hạ Thiên lắc đầu. Nếu như hai người là tấn công chính diện, cái kia trừ phi hai người bọn họ đều có hỏa giáp đế bản sự, mới có thể đối mặt một cái thế ra tất cả thường trú cao thủ thời điểm, toàn thân trở ra, còn giết nhiều người như vậy, đồng thời đánh bại Hồ gia đệ nhất cao thủ, phải biết. Hồ gia đao pháp thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt, muốn tại nhiều như vậy Hồ gia cao thủ trước mặt kích thương hắn, cái kia cũng tuyệt đối là không đơn giản. Bắc Quốc Thần Vương phân tích. Đó có phải hay không nói, phụ thân ta cùng sư phụ ta đều là đế cấp 2 thập phẩm người? Hạ Thiên hỏi. Không nhất định, cái này muốn nhìn phụ thân của ngươi cùng sư phụ của ngươi có phải là giống như ngươi biến thái, cảnh giới của ngươi liền không có cao bao nhiêu, có thể ngươi còn có thể vượt cấp khiêu chiến, ta đoán phụ thân ngươi khẳng định cũng không phải phàm nhân. Bắc Quốc Thần Vương nói. Giết! Chạy a! Mọi người chạy mau a! Hả, ngay tại Hạ Thiên nhìn tình báo thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la giết. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cũng là đi ra ngoài. Tiên sinh, trước đừng đi ra ngoài, bên ngoài không an toàn. Nhân viên công tác nói. Bên ngoài là tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hình như là nghĩa quân, bọn hắn xuống tay với Song Hỷ Thành. Nhân viên công tác nói. Lại là bọn hắn, Hạ Thiên hiện tại đối nghĩa quân thế nhưng là không có chút nào hảo cảm a, những người này, chẳng qua là đánh lấy chủ quan danh hiệu, khắp nơi giết người cướp bóc miễn. Song Hỷ Thành, nguyên bản là một cái an bình thành thị, nhưng bọn hắn thế mà cũng tới hãm hại. Ta hôm nay liền muốn thật tốt dọn dẹp một chút bọn hắn. Hết chương 7143. Chương 7144 muốn làm gì thì làm. Người đang FPO. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng ra ngoài. Ta là 85 tinh tội giả Hạ Thiên, Song Hỷ Thành là đàn ông, cùng ta giết đi qua, để nhóm này nghĩa quân biết, nơi này không phải bọn hắn muốn làm gì thì làm địa phương. Hạ Thiên trực tiếp hét lớn một tiếng. Thanh âm của hắn vô cùng lớn. Truyền khắp xung quanh tất cả mọi người trong lỗ tai. Tội giả. 85 tinh tội giả. Muốn giúp bọn hắn. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, bọn hắn đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên lao ra thời điểm, những người kia cũng tất cả đều là có chút do dự, sau đó đi theo liền xông ra ngoài. Song Hỷ Thành, vẫn luôn là một cái bình an thành thị. Nơi này không có đấu tranh. Nơi này cũng không có cái gì đặc sản, có thể nói. Liền xem như ngoại lai lính đánh thuê cùng tán tu, đến nơi đây đặt chân về sau cũng sẽ rời đi. Bởi vì nơi này quá an nhàn. Bất quá an nhàn cũng không đại biểu nơi này không có người không có huyết tính. Tại bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên lao ra thời điểm, bọn hắn cũng đều đi theo liền xông ra ngoài. Giết! Hạ Thiên căn bản cũng không có quản bao nhiêu người xông lại, hắn trực tiếp giết tới trong đám người. Ngao! Mới sư tử hành khúc. Hạ Thiên sử dụng quỷ đầu ngọc phát động sư tử hành khúc, một nháy mắt, xung quanh mấy ngàn người, trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó thân thể của hắn khẽ động, sau lưng Hồng Phượng trực tiếp bắt đầu phát động công kích. Vũ sát! Hiu hiu hiu! Những cái kia lông vũ bay thẳng bắn đi ra, đâm xuyên qua những nghĩa quân kia thân thể. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải vung lên. Trong tay hắn Hồng Ưng trực tiếp chém ra. Cường đại huyết mang đem trước mặt nghĩa quân thôn phệ. Vừa rồi nghĩa quân vẫn là quy mô tiến công, đem sau nghỉ thành người công kích liên tục bại lui. Nhưng là bây giờ, làm Hạ Thiên xuất hiện trong chớp nhoáng này, nghĩa quân công kích trực tiếp xuất hiện một cái đại không ngăn. Nghĩa quân thủ lĩnh nhóm, cút ra đây cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Khí thế. Lúc này Hạ Thiên thể nội đế vương chi khí trong nháy mắt xuất hiện, hắn đứng ở nơi đó, người chung quanh nhìn hắn thời điểm, lập tức cảm giác không cách nào nhìn thẳng, thậm chí cảm giác nhìn thẳng thời điểm, đều là một loại khinh nhờn. Đây chính là 85 tinh tội giả điểm mạnh. Sau lưng Song Hỷ Thành càng ngày càng nhiều người đi theo Hạ Thiên đằng sau, từng cái cũng tất cả đều là nhìn hằm hằm trước mặt nghĩa quân. Nguyên bản bọn hắn sinh hoạt là phi thường an nhàn. Nhưng là bây giờ. Nghĩa quân thế mà trực tiếp giết tới. Siêu siêu. Nghĩa quân bên trong mấy thân ảnh giết đi ra người nào, sống đủ rồi có phải là, cũng dám ngăn trở chúng ta nghĩa quân con đường. Mấy người này chính là nghĩa quân dẫn đầu người. Bọn hắn thực lực cường hãn. Vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy dưới tay mình bị Hạ Thiên trắng trợn chém giết chàng diệt, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng là nhìn hằm hằm Hạ Thiên. 85 tinh tội giả Hạ Thiên. Cái gì làm Hạ Thiên tự giới thiệu thời điểm, đối diện nghĩa quân mấy cái thủ lĩnh lập tức sững sờ. 85 tinh. Khái niệm gì? Đây cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Đồng thời, bọn hắn cũng đã được nghe nói Hạ Thiên tên tuổi, thế nhưng là bọn hắn nghe nói Hạ Thiên là một cái thực lực rất bình thường, khắp nơi đều bị người đuổi giết người a, lúc này bọn hắn cũng là vội vàng đi thăm dò tội giả bảng danh sách. Kết quả để bọn hắn khiếp sợ là Hạ Thiên thật là 85 tinh tội giả. Một cái thiên thiên bị người đuổi giết, không có cái gì bản lãnh người, làm sao có thể là 85 tinh? Vì lẽ đó, truyền ngôn có vấn đề a. Các ngươi nghĩa quân bình thường không phải đánh lấy giúp mọi người đối kháng thế gia tên tuổi sao? Cái kia Song Hỷ Thành đâu? Song Hỷ Thành mặc dù có thế gia, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không có khi dễ qua bất kỳ một cái nào người bình thường. Mà lại Song Hỷ Thành là một cái không có chiến tranh thành thị, các ngươi vì cái gì còn đem ma chảo của các ngươi vươn hướng cái này không có chiến tranh thành thị? Hạ Thiên chất hỏi. Chúng ta nghĩa quân chuyện, không cần ngươi đến hỏi nhiều, chúng ta nghĩa quân làm thế nào, tự nhiên có chúng ta đạo lý, chúng ta là vì lật đổ thế gia. Đối phương đáp lại nói. Chính các ngươi nhìn xem, các ngươi tiến đến về sau, giết cái nào là thế gia người các ngươi sau khi đi vào, gặp người liền giết, thấy cửa hàng liền đoạt. Đây chính là các ngươi muốn lật đổ thế gia? Hạ Thiên quát lớn. Từ xưa đến nay, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, chảy máu hy sinh là tránh không khỏi. Đối phương đồng dạng là không hề yếu thế. Các ngươi nghĩa quân có phải là coi là thật cho là các ngươi có thể muốn làm gì thì làm rồi? Hạ Thiên hỏi. Không sai, chúng ta nghĩa quân chính là có thể muốn làm gì thì làm, bởi vì chúng ta có thực lực kia cùng vốn liếng, tương lai chờ chúng ta đẩy ngã thế gia. Cái kia toàn bộ thiên trận đại lục đều là chúng ta nghĩa quân. Đối phương phi thường tự hào nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Vậy hôm nay, ta sẽ vì muốn là một lần. Hôm nay, ta xem các người nghĩa quân, có bao nhiêu có thể theo ta. Hạ Thiên trong tay chạy thoát. Giết! Hạ Thiên không nói nhảm. Tay phải khẽ động. Vô số huyết khí trực tiếp quấn quanh ở Hồng Ưng trên thân, tại thời khắc này. Hồng Ưng phía trên huyết mang nháy mắt tăng lên hơn 100 lần. Cái gì? Trước mặt những người kia tất cả đều bị chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy. Cái này thật cùng bọn hắn nghe nói hoàn toàn khác biệt a. Chém. Hạ Thiên một kiếm chém ra. Trước mặt một đường thẳng người nháy mắt toàn bộ nát. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hắn cái này âm thanh hét lớn bên trong, tràn đầy đế vương chi khí. Một nháy mắt, trước mặt những nghĩa quân kia liền bị hù hai chân như nhũn ra. Bọn hắn lúc nào gặp qua trường hợp như vậy, thậm chí có người đều cảm giác quần của mình nóng lên, có chất lỏng chảy ra. Quá kinh khủng. Hiện tại nơi này tràng diện, đã hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đối thủ như vậy, đánh như thế nào? Ta không đánh, ta muốn về nhà, hắn không phải người, thực lực của hắn đã cùng chúng ta không tại một cái kỷ nguyên. 85 tinh tội giả, chúng ta đánh như thế nào, đây chính là chịu chết a. Chạy, chạy mau, các ngươi không nên cản ta. Nghĩa quân những người kia la lớn, lúc này nghĩa quân những người này đã triệt để bị Hạ Thiên khí thế cho chấn nhiếp, liền nghĩa quân mấy cái kia đầu lính cũng không có bất kỳ cái gì một cái dám lên trước. Hạ gia quân, giết. Nương theo lấy thanh âm này xuất hiện. Nghĩa quân bên trong, bốn phía đều là tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Hạ gia quân. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên biến thành 85 tinh tội giả, cũng sáng lập Hạ gia quân, nhưng tin tức này ít nhất cần mấy tháng mới có thể triệt để làm cho tất cả mọi người đều biết. Bất quá mọi người rất nhanh cũng liền kịp phản ứng. Hạ gia quân, khẳng định chính là cùng Hạ Thiên có quan hệ. Các huynh đệ, cùng Hạ Tiên sinh cùng một chỗ giết ra ngoài a, còn chúng ta song nghỉ thành an bình. Song nghỉ thành những người kia hiện tại từng cái cũng triệt để khôi phục huyết tính. Bọn hắn đều đi theo Hạ Thiên giết ra ngoài. Mà Hạ Thiên hiện tại, cũng là tại trắng trợn chém giết. Nguyên bản nghĩa quân vì cầm xuống song nghỉ thành, chuẩn bị mấy tháng, thế nhưng là không đến thời gian một tiếng, liền bị Hạ Thiên triệt để đuổi ra khỏi song nghỉ thành, mà lại từng cái liều mạng chạy trốn. Quân tâm tứ tán. Hạ Thiên, chúng ta nghĩa quân là sẽ không bỏ qua ngươi. Những nghĩa quân kia dẫn đầu người hô. Gần nhất ta cũng sẽ ở song nghỉ thành. Nếu như muốn báo thù, ngay tại ngoài thành hô một cuống họng, ta nhất định sẽ xuất hiện. Hết chương 7144. Chương 7145 ta có sợ gì? Người đang FPO. Bình thường đến nói. Một cái tội giả, chắc chắn sẽ không công khai thân phận của mình, càng sẽ không bại lộ vị trí của mình. Có thể Hạ Thiên hiện tại thế mà trực tiếp ở đây gọi hàng nghĩa quân. Hạ Thiên. Ngươi nhất định phải chết, chúng ta chỉ cần đưa ngươi ở đây tin tức truyền đi, đến lúc đó sẽ có vô số người theo đuổi giết ngươi. Nghĩa quân dẫn đầu người kia hô. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, các ngươi nghĩa quân lại phái cao thủ đến đâu, xem ra, ta là thật xem trọng các ngươi nghĩa quân, bất quá ta Hạ Thiên đã dám nói ta ở đây, cái kia lên trời xuống đất, ta có sợ gì? Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Lúc này toàn bộ song nghỉ thành người, tất cả đều sắp biến thành Hạ Thiên fan hâm mộ. Mặc dù hắn là tội giả, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ khi dễ qua người nào, hiện tại càng là giúp bọn hắn song nghỉ thành người đoạt lại thành trì. Hiện tại Hạ Thiên mỗi tiếng nói cử động, đều để bọn hắn vô cùng kính nể. Ngươi chờ xem, Hạ Thiên, sớm muộn ngươi sẽ hối hận một ngày. Nghĩa quân dẫn đầu những người kia hô. Ta chờ một ngày này đến, Hạ Thiên xem thường đối phương. Trùng trùng điệp điệp nghĩa quân công kích, cứ như vậy bị Hạ Thiên hóa giải. Toàn bộ song nghỉ thành đều đang hoan hô. Nhưng Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không có ai biết Hạ Thiên ở nơi đó. Nhưng mọi người đều biết, 85 tinh tội giả Hạ Thiên tại bọn hắn song nghỉ thành bên trong, mà lại là tại bảo vệ bọn hắn song nghỉ thành. Qua vài ngày nữa, song nghỉ thành khôi phục yên tĩnh. Chiến tranh bi thống cũng rất nhanh liền bị rửa sạch mất. Lúc này một chỗ trong sơn động, Bắc Cực Lang Nha quỳ ở nơi đó thật xin lỗi, chủ nhân, ta cho ngài mất thể diện. Trong dự liệu, nếu như ngươi có thể giải quyết hắn, vậy hắn liền không gọi Hạ Thiên, còn có cái kia mặc hồng bào tử người, hắn cũng quá coi thường Hạ Thiên, nhất định là phải thua thiệt. Cái thanh âm kia bên trong tràn đầy khinh thường. Chủ nhân, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Bắc Cực Lang Nha hỏi. Đồ vật đều mang đến cho ta sao? Mang đến, Bắc Cực Lang Nha cung kính nói. Tốt, dựa theo ta nói đi làm, như vậy, tối đa một tháng, ta liền có thể trở về, chờ ta lúc trở về, linh giới nhất định là quỷ khóc sói gào, nơi này thời gian, ta qua đủ. Cái thanh âm kia bên trong tràn đầy chờ mong. Chủ nhân, một tháng, ngài liền có thể đi ra a. Bắc Cực Lang Nha trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù ngươi chỉ là ta nuôi một con chó, nhưng ngươi chỉ cần nghe lời, ta sẽ để cho ngươi biến thành thế giới này chúa tể. Trong miệng ngươi những cái kia cái gì bách ra, cái gì kiếm tông, trong mắt ta đều chỉ bất quá là rác rưởi mà thôi, về sau, ngươi sẽ giẫm tại trên đầu của bọn hắn. Chủ nhân của thanh âm kia nói chuyện tràn đầy tự tin. Chủ nhân, ngài ngay cả Bách gia cùng Kiếm Tông đều không để vào mắt, vì cái gì hết lần này tới lần khác xem trọng cái kia Hạ Thiên A Bắc Cực Lang Nha phi thường không hiểu hỏi, trong mắt hắn. Thế gia cùng Kiếm Tông đây đều là chân chính quái vật khổng lồ. Cùng bọn hắn so ra, Hạ Thiên thật không tính là gì. Có thể hắn chủ nhân lại một mực coi trọng nhất Hạ Thiên. Ngu xuẩn, ngươi nhớ kỹ cho ta, như vậy không nên nói nữa lần thứ hai, Hạ Thiên cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn chết, đừng bảo là một cái nho nhỏ thiên trận đại lục, liền xem như linh giới, thậm chí những địa phương khác, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể gây khó khăn người của ta. Chủ nhân của thanh âm kia gầm thét. Phù phù. Bắc Cực Lang Nha quỳ trên mặt đất cũng là không ngừng dập đầu chủ nhân, ta biết sai rồi. Một cái giày đặc trong rừng. Ta chết đi sao không, ta không thể chết, ta thế nhưng là Kiếm Tông Hồng Bào Kiếm Anh A, ta tuyệt đối không thể chết ở đây. Hồng Bào nháy mắt mở ra cặp mắt của mình, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất là cảm nhận được tử vong của mình. Hắn cách tử vong vô cùng gần. Giống như là mình thật đã đến thời gian. Hạ Thiên Hồng Bào trong miệng gầm thét. Thảm. Hắn đời này thua thảm nhất hai lần, đều là bại bởi Hạ Thiên. Lần này, nếu như không phải xuất hiện tình huống đặc thù, hắn đã là một người chết. Không cam lòng. Ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Phẫn nộ. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng là phẫn nộ phi thường. Hạ Thiên rõ ràng là một cái mới vừa tới đến thiên trận đại lục không lâu tiểu tử, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà có được chiến thắng năng lực của mình. Không, chân chính chiến thắng ta cũng không phải là hắn, mà là vũ khí trong tay hắn. Hồng Bào cho rằng, đều là Hạ Thiên vũ khí mới khiến cho hắn thua thảm như vậy. Hạ Thiên vũ khí bản thể nhưng mà năm đó quỷ cốc tử lưu lại. Cũng là hắn lúc ấy đi Tử Vân dãy núi muốn tìm kiếm đồ vật. Giết! Hồng Bào trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Hắn lần này có thể nói là phi thường thảm. Đặc biệt là gãy mất cánh tay, nếu như không có mấy chục năm, căn bản cũng không khả năng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Ta muốn giết Hạ Thiên, ta nhất định phải giết Hạ Thiên. Hồng Bào hô. Siêu siêu. Đúng lúc này, hai thân ảnh rơi vào Hồng Bào phía trước là ai ở đây hô to gọi nhỏ a? Hạ Hồng Bào nhìn về phía trước mặt hai người kia. Hắn hiện tại cánh tay đã bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra, bất quá cùng đỉnh phong thời kỳ mình vẫn là có rất lớn chênh lệch, bất quá hắn vẫn là tay phải vung lên, một thanh vũ khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Cũng may hắn còn có đai lưng chứa đồ, bên trong cũng ẩn giấu một số kiếm. Nếu không hiện tại ngay cả vũ khí cũng không có. Chỉ cần trong tay hắn cầm kiếm, vậy hắn liền vẫn là có lòng tin. Ngươi muốn giết Hạ Thiên trong đó một người hỏi. Không sai Hồng Bào nói. Bản lãnh của ngươi nhìn qua chẳng ra sao cả nha, ngươi thật giống như giết không chết Hạ Thiên đi. Người kia tiếp tục nói. Siêu. Nghe được hắn, Hồng Bào nháy mắt xuất thủ, hắn thế mà bị người xem thường, loại chuyện này là hắn không thể nhịn được, vì lẽ đó hắn muốn dùng thực lực làm cho đối phương xem hắn là sai thành cái dạng gì. Một kiếm này. Tốc độ thật nhanh. Mặc dù bây giờ cánh tay của hắn không phải đỉnh phong, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn xuất kiếm. Hắn có lòng tin lần này liền đem thân thể của đối phương mở ra một cái hố đến, làm cho đối phương thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Đang. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên thấy được cảnh tượng khó tin. Hai ngón tay. Đối phương thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy kiếm của hắn. Cái gì Hồng Bào mắt mở thật to. Hắn hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy, kiếm của hắn, thế mà bị người dùng ngón tay liền có thể kẹp lấy. Quá chậm, kiếm của ngươi quá chậm, chậm như vậy kiếm, sao có thể giết được Hạ Thiên đâu đối phương thất vọng lắc đầu. Hồng Bào muốn rút về của mình kiếm, cũng mặc kệ hắn ra sao dùng sức. Đều không thể đem của mình kiếm rút trở về. Ngươi đến tột cùng là ai Hồng Bào cho rằng, người bình thường tuyệt đối là không có khả năng kẹp lấy kiếm của hắn. Ta là người như thế nào ngươi cũng không cần quản, bất quá bản lãnh của ngươi quá kém, ngươi dạng này là giết không chết Hạ Thiên, như vậy đi, bên cạnh ta người huynh đệ này kiếm thuật phi thường cao cường, ngươi cùng hắn học mấy thiên kiếm thuật, sau đó lại đi tìm Hạ Thiên đi. Người kia nói, Hạ Hồng Bào nhướng mày ta thế nhưng là kiếm tông người, kiếm tông kiếm thuật mới là thiên hạ đệ nhất, ta không cần trước bất kỳ ai học. Hết chương 7145. Chương 7146 đi giết Hạ Thiên đi. Người đang ép tuy ô. Khi hắn thanh âm hạ xuống xong, một chòm tóc rơi vào trên mặt đất. Ai? Một mực không nói gì người kia mở miệng, ngươi cũng coi là dùng kiếm, nhưng vì cái gì đối với địch nhân kiếm một điểm phát giác cũng không có chứ? Hồng Bào Kiếm Anh cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là cường đại. Trước mặt hai người kia, quả thực chính là quá mạnh. Đặc biệt là cái này dùng kiếm. Một người khác mặc dù cũng cường đại, nhưng hắn căn bản cũng không biết đối phương đến cùng là đẳng cấp gì. Thế nhưng là cái này dùng kiếm. Hắn tại vừa rồi xuất kiếm một khắc này, để cho mình cảm thấy tuyệt vọng. Loại cảm giác này hắn chỉ ở kiếm tông cái kia năm cái cao thủ hàng đầu trên thân cảm thụ qua. Mặc dù kiếm tông là thiên trận đại lục thứ nhất dùng kiếm tông môn, kiếm tông kiếm thuật cùng kiếm kỹ cũng là cử thế vô song, nhưng hắn cũng minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thiên trận đại lục, trừ kiếm tông bên ngoài, còn có cái khác dùng kiếm cao thủ. Mà trước mặt hắn người này, chính là cái kia đứng đầu cao thủ sử dụng kiếm một trong. Cường đại. Nếu như hắn có thể học được kiếm thuật của người này cùng kiếm kỹ, đây chẳng phải là có thể cùng kiếm tông thượng tầng chống lại. Hưng phấn A. Hắn hiện tại ánh mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng. Thế nào có muốn học hay không cái kia dùng kiếm người hỏi. Người nguyện ý dạy ta Hồng Bào Kiếm Anh vội vàng hỏi. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, nếu như mình có thể học dạng này kiếm thuật, vậy liền trâu rồi, về sau liền lợi hại, bởi vì liền xem như kiếm tông, thân phận của hắn bây giờ cũng không phải là tất cả kiếm thuật cùng kiếm kỹ đều có thể tu luyện. Chân chính đứng đầu kiếm thuật cùng kiếm kỹ, còn là muốn chờ đến trở thành kiếm tông tông chủ hoặc là năm người kia vị trí, mới có tư cách học tập. Nhưng là bây giờ, trước mặt người này lại có thể sẵn sàng đem mạnh mẽ như vậy kiếm thuật dạy cho chính mình. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, tiếp tục đi đối phó Hạ Thiên, ta liền dạy ngươi. Cái kia dùng kiếm người nói. Nhất định, ta cùng Hạ Thiên có thù không đội trời chung, ta xin thề, ta nhất định sẽ giết hắn. Hồng Bào Kiếm Anh vội vàng nói. Hắn là thật muốn giết chết Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cho rằng, đây quả thực là một công đôi việc sự tình. Hắn lại thế nào có thể sẽ không đồng ý đâu. Đạp. Hồng Bào Kiếm Anh trực tiếp quỳ trên mặt đất sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Mau dậy đi, ta dạy cho ngươi bản sự, bất quá ta không phải sư phụ của ngươi. Người kia nói. Tốt, ta minh bạch, Hồng Bào Kiếm Anh cho rằng, trên thế giới này có rất nhiều quái nhân, bọn hắn cũng đều có quy củ của mình, vì lẽ đó mình không thể hỏng đối phương quy củ, đã đối phương không thu mình làm đồ đệ, vậy mình liền đàng hoàng học bản sự liền tốt. Không cần đi quấy rầy đối phương. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn cũng không tính là phản bội kiếm tông, chẳng qua là nhiều học một số bản sự mà thôi, về sau trở lại kiếm tông, hắn cũng có thể nói mình ở bên ngoài đụng phải kỳ ngộ liền tốt. Đây quả thực là nhặt được tiện nghi. Dù sao liền xem như không có hai người kia, tương lai mình cũng muốn đi chém giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cho rằng đây là một cái cơ hội tốt. Sau đó mấy ngày nay, hắn chính là cùng đối phương học tập kiếm thuật. Ngươi căn cơ thật rất tốt, vì lẽ đó ta hiện tại cũng không có gì tốt dạy ngươi, ta dạy cho ngươi bản sự ngươi chậm rãi rèn luyện có thể, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền có thể đi tìm Hạ Thiên báo thù. Người kia nhắc nhở. Đa tạ tiên sinh, Hồng Bào Kiếm Anh có chút cúi đầu. Không cần cảm ơn ta, người kia nhìn thoáng qua bên cạnh mình người kia hiện tại có người thay chúng ta đi tìm Hạ Thiên, vậy chúng ta cũng liền có thể tiếp tục. Đúng vậy a, chỗ của hắn cũng không cần phiền não rồi. Vậy chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười rời đi. Làm bọn hắn rời đi về sau. Ha ha ha ha. Hồng Bào bắt đầu cất tiếng cười to, hắn cảm giác vận khí của mình đột nhiên khá hơn. Vận mệnh nữ thần giống như đứng tại hắn bên này. Hắn thế mà học xong tinh diệu như vậy kiếm pháp. Mấy ngày nay, hắn xem như chân chính thấy được loại kiếm pháp này lợi hại. Hắn càng học càng cảm thấy đáng sợ. Thậm chí hắn cảm giác, mình học tập phép trừ, phảng phất là có thể hủy diệt kiếm tông đồng dạng. Hắn là kiếm tông sinh trưởng ở địa phương cao thủ, kiếm tông bản sự hắn phi thường rõ ràng, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, hắn tại kiếm tông học tập nhiều năm như vậy, không bằng người này giáo sư mình mấy ngày nay. Hạ Thiên, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi, Hồng Bào đối với mình thực lực bây giờ vô cùng tự tin. Hắn cho rằng, liền xem như Hạ Thiên có cái kia kiếm, mà lại mình bây giờ cũng không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng mình cũng nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hạ Thiên. Bởi vì mình bây giờ, cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Chân chính thoát thai hoán cốt. Thực lực đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Kiếm thuật của hắn, hiện tại tinh diệu tuyệt luân, hắn cho rằng, liền xem như đụng phải đế cấp 19 phẩm người, mình cũng có lòng tin chiến thắng. Lão Thiên đối ta thật là rất công đạo, để ta tiếp nhận hai lần ngăn trở, sau đó liền cho ta như thế lớn cơ hội, để ta có thể triệt để đánh giết Hạ Thiên, đến lúc đó cảnh giới của ta sẽ còn tăng lên, mà nếu như ta có thể thu được Hạ Thiên vũ khí, lại thêm ta hiện tại kiếm thuật, liền xem như những cái kia thế gia gia chủ, ta cũng nhất định có thể chống lại. Hồng Bào Kiếm Anh cho là mình đã xoay người, mà lại là triệt để xoay người. Lần này xoay người, để hắn có được không có gì sánh kịp thực lực. Cường đại, đáng sợ. Hắn thậm chí cho rằng, mình đã sắp đi đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Nếu như ta có thể bắt sống Hạ Thiên, người kia có thể hay không tiếp tục giúp ta tăng thực lực lên, để cảnh giới của ta cũng thay đổi thành đế cấp 2 thập phẩm, nếu quả như thật như vậy, vậy ta liền triệt để trở thành đỉnh cao nhất của thế giới này. Hồng Bào Kiếm Anh hiện tại trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Trước kia, những cái kia giẫm tại trên đầu của hắn người, đến lúc đó liền muốn từng cái bị hắn giẫm tại dưới chân. Hưng phấn a. Siêu. Hắn căn bản cũng không có nghỉ ngơi, hắn cho là mình hiện tại không cần nghỉ ngơi, trực tiếp liền có thể chém giết Hạ Thiên. Mặt khác một chỗ. Hạ Thiên quả thực quá cản rỡ, hắn hoàn toàn không có đem chúng ta nghĩa quân để ở trong mắt a, lại dám trắng trợn khiêu khích chúng ta nghĩa quân, nếu như không giết hắn, vậy chúng ta nghĩa quân về sau mặt mũi ở đâu, còn có người nào sẽ sợ chúng ta nghĩa quân uy danh, nếu như không có uy danh, về sau công thành thời điểm, chúng ta muốn bao nhiêu chết bao nhiêu người. Cái kia trước đó bị Hạ Thiên đuổi đi nghĩa quân đầu lĩnh hỏi. Lúc này trong phòng này, có hơn 50 người. Những người này, đều là các nơi phương đầu lĩnh, còn có một số phía trên cao tầng. Song Nghỉ Thành vị trí rất tốt, là binh gia vùng giao tranh, chỉ cần có thể cầm xuống Song Nghỉ Thành, vậy sau này chiến đấu, Song Nghỉ Thành chính là lớn nhất đầu mối then chốt, có thể để chúng ta người trước sau hô ứng, đem chúng ta chiến tuyến, triệt để san bằng. Một tên khác đầu lĩnh nói. Lúc này gian phòng bên trong những người khác cũng đều là không ngừng gật đầu, cuối cùng ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía ngồi ở phía trên ba người kia. Ba người này chính là bọn hắn cao tầng. Hết chương 7146. Chương 7147 thống lĩnh xuất kích. Người đăng FTO. Quyết định sau cùng quyền, vẫn là tại ba người này trong tay. Nói xong rồi một người trong đó hỏi. Đại nhân, ngài hãy nói làm thế nào chứ, hắn mặc dù là 85 tinh tội giả, nhưng hắn nếu như thế khi dễ chúng ta đi xuống, vậy chúng ta nghĩa quân còn có cái gì mặt mũi a? Đúng a, đại nhân, chúng ta nghĩa quân hiện tại muốn chính là thanh danh, kết quả một cái Hạ Thiên đem chúng ta thanh danh triệt để đè lại, vậy sau này có phải hay không chúng ta thấy Hạ Thiên đều muốn đi vòng qua a? Đại nhân, chúng ta nghĩa quân từ khi khởi nghĩa đến nay, những nơi đi qua, mọi việc đều thuận lợi, không có bất kỳ cái gì quân đội có thể ngăn được chúng ta, cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta, hắn đã không phải là lần thứ nhất phá hư kế hoạch của chúng ta, nếu như lần này chúng ta còn ngồi chờ chết, vậy chúng ta nơi này liền phát triển không nổi nữa, đến lúc đó, cái khác chi nhánh làm xong, chỉ chúng ta nơi này không có giải quyết, phía trên khẳng định sẽ trách tội chúng ta. Chung quanh những cái kia thống lĩnh nói. Không sai. Nghĩa quân cũng không phải chỉ có bọn hắn tại tiến công. Nghĩa quân giống như vậy đội ngũ, hết thảy có 20 chi, mà bọn hắn, chẳng qua là 20 chi đội ngũ bên trong một cái. Ai cũng hy vọng cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, trở về tốt thỉnh công, về trước đi người, công lao khẳng định lớn nhất, cái cuối cùng hoàn thành, phía trên khẳng định sẽ có trừng phạt, cái này trước đó bọn hắn cũng là lập qua quân lệnh trạng. Nguy Thiên cùng Dạ Minh đã tìm được chưa, người kia không có trả lời bọn hắn, mà là hỏi những vấn đề khác. Đại nhân, cái kia hai tên phản đồ bây giờ còn chưa có tìm tới. Truyền lệnh xuống, trước không cần tìm, coi như tìm được, các ngươi người cũng bắt không được hai người bọn họ, cùng nó tổn thương lực chiến đấu của chúng ta, còn không bằng lưu lại công thành. Người kia nhẹ gật đầu. Đại nhân, cái kia Hạ Thiên đâu? Hạ Thiên người kia nhìn thoáng qua bên người hai người, sau đó nhẹ gật đầu. Đã các ngươi đều muốn giết hắn, vậy chúng ta động thủ liền muốn nhanh, ta quyết định, nơi này 50 cái thống lĩnh, cộng thêm ba người chúng ta tướng quân, đồng thời xuất thủ, đến lúc đó ba người chúng ta mai phục tại xung quanh, các ngươi chủ công, chúng ta tập kích, trực tiếp nhanh chóng đem Hạ Thiên diệt sát, đại quân mai phục tại bên ngoài, chúng ta sau khi thành công, trực tiếp cầm xuống xong nghỉ thành. Đại nhân anh minh, chung quanh những người kia vội vàng nói. Đặc biệt là mấy cái kia tại Hạ Thiên thụ thương người bị thua thiệt, bọn hắn lúc này trong lòng cũng là vô cùng thoải mái. Trước đó Hạ Thiên đối bọn hắn như thế, bọn hắn hiện tại rốt cục có cơ hội báo thù. Tất cả mọi người chuẩn bị, hiện tại liền xuất phát, chúng ta tốc chiến tốc thắng, tranh thủ trong vòng nửa tháng, cầm xuống xong nghỉ thành. Ở giữa người kia trực tiếp hạ lệnh. Siêu. Lúc này Hồng Bào Kiếm Anh đang không ngừng đi tới. 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày. Không, 8 ngày, ta chỉ cần 8 ngày thời gian, ta liền có thể tìm tới Hạ Thiên, nguyên lai hắn chạy đi xong nghỉ thành. Hồng Bào Kiếm Anh trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đang đuổi đường thời điểm, hắn bắt lấy mấy người hỏi thăm, mấy người kia cuối cùng nói cho hắn biết, Hạ Thiên xuất hiện tại xong nghỉ thành. Hơn nữa còn ở nơi đó đánh bại Nghĩa Quân. Thậm chí nói ở nơi đó chờ Nghĩa Quân đi trả thù. Hạ Thiên, các ngươi đến sẽ không là Nghĩa Quân. Mà là ta, đến lúc đó ta nhìn ngươi là biểu tình gì? Hồng Bào Kiếm Anh nói. Hả? Ngay tại hắn đi đường thời điểm, hắn đột nhiên thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Nguy Thiên cùng Dạ Minh. Thật là khéo a, thế mà ở đây còn có thể đụng phải các ngươi. Hồng Bào Kiếm Anh nhìn thấy hai người kia thời điểm, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hai người kia đều là bại tướng dưới tay hắn. Trước đó liền đánh không lại mình. Hiện tại hắn càng thêm không đem hai người kia để ở trong mắt. Là ngươi Nguy Thiên chau mày. Bọn hắn cũng biết Hồng Bào Kiếm Anh không dễ chọc, hoàn toàn khắc chế hai người bọn họ. Đúng rồi, ta hiện tại vừa vặn gần hai người thủ hạ, ta muốn đi giết Hạ Thiên, ta nhớ được các ngươi cũng phải giết Hạ Thiên đúng không? Vậy thì tốt, hiện tại các ngươi liền cùng ta cùng đi, đến lúc đó các ngươi giúp ta đối phó Hạ Thiên những cái kia thủ hạ, Hạ Thiên từ ta tự mình giải quyết. Hồng Bào Kiếm Anh cho rằng, đây là đối bọn hắn hai cái ban ân. Hừ. Nguy Thiên trùng điệp hừ một tiếng không hứng thú. Hả? Hồng Bào nhướng mày, ngươi có phải hay không cho rằng ta là đang trưng cầu đồng ý của các ngươi à? Vậy liền sai, ta là đang thông chi các ngươi, nếu như các ngươi không đồng ý, vậy ta hiện tại liền giết các ngươi. Ngươi không nên quá cản rỡ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ rơi trên tay chúng ta. Nguy Thiên phi thường khó chịu nói. Ha ha ha ha. Hồng Bào Kiếm Anh phá lên cười, đó là không có khả năng, các ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, các ngươi căn bản liền sẽ không là ta đối thủ, ta hiện tại có thể nhẹ nhõm miểu sát các ngươi. Dạ Minh cũng biết, trước mặt Hồng Bào không dễ chọc, vì lẽ đó hắn thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Chạy. Hắn trong nháy mắt phát động công kích, hai bên núi trực tiếp đánh tới hướng Hồng Bào Kiếm Anh. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Hồng Bào Kiếm Anh đối phó Hạ Thiên. Bọn hắn biết Hạ Thiên là kinh khủng cỡ nào. Mà lại bọn hắn cũng coi là nhận lấy Hạ Thiên ân huệ, Hạ Thiên lấy oán trả ơn, bọn hắn rất là kính nể, vì lẽ đó, bọn hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy trốn, không cửa, Hồng Bào Kiếm Anh nhanh chóng công kích, hai bên đánh tới núi đá trực tiếp nát, công kích của hắn cũng là chạm tại Dạ Minh trên thân. Phốc. Một đạo vết thương thật lớn, phảng phất là muốn đem Dạ Minh trực tiếp tách ra đồng dạng. Đúng lúc này, Nguy Thiên công kích cũng đánh tới. Hai người thừa cơ chạy trốn. Hồng Bào mặc dù công kích cường hãn, nhưng phòng ngự cũng không phải là rất mạnh, đặc biệt là đối Nguy Thiên công kích như vậy thủ đoạn, hắn là nhất định phải có chuẩn bị. Vừa rồi nhìn thấy Nguy Thiên công kích, hắn liền nhanh chóng trốn ra Nguy Thiên phạm vi công kích. Hắn không biết Nguy Thiên cụ thể phạm vi công kích lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó chỉ có thể chạy ra phi thường xa. Cái này cũng liền bỏ qua truy sát Nguy Thiên cùng Dạ Minh cơ hội. Ngươi không sao chứ? Nguy Thiên vội vàng hỏi. Đáng ghét, hắn lại mạnh lên, vừa rồi hắn tại xuất kiếm một nháy mắt, ta thậm chí ta cảm giác đều phải chết định. Dạ Minh không nghĩ tới, cái này kiếm tông người, thực lực thế mà cũng có thể như vậy cường hãn. thực lực thế mà còn có thể tăng lên. Không quản hắn, chúng ta trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một chút, hắn đi tìm Hạ Thiên, cuối cùng khẳng định ăn thiệt thòi, thậm chí có thể sẽ bị Hạ Thiên xử lý. Ngụy Thiên đối Hạ Thiên vẫn là vô cùng có tự tin. Hạ Thiên tiềm lực cùng bản sự, hắn là tận mắt nhìn thấy. Ân. Dạ Minh cũng là kéo lấy thụ thương thân thể, nhanh chóng chạy trốn. Thế mà để bọn hắn chạy trốn, bất quá không quan hệ, những cái được gọi là hạ gia quân, trong mắt của ta, không đáng giá nhắc tới, đến lúc đó ta trực tiếp dùng ta mới học kiếm thuật, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết liền tốt. Hồng Bào Kiếm Tông vừa nghĩ tới có thể đánh giết Hạ Thiên, hắn liền vô cùng hưng phấn, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Hạ Thiên, người đợi ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường khó coi. Hồng Bào Kiếm Anh tăng nhanh tốc độ của mình. Hết chương 7147. Chương 7148 trải nghiệm qua tuyệt vọng sao. Người đang FPO. Song Nghỉ Thành bên trong. Hạ Thiên một mực nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, đương nhiên, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực hắn là tại cảm ngộ nhân sinh. Mỗi một cái tu luyện giai đoạn, đều cần đối nhân sinh có nhất định cảm ngộ. Hạ Thiên cảnh giới bây giờ đã triệt để vững chắc, còn lại chính là yên lặng nhìn xem thế giới này. Tiểu tử ngươi cảm ngộ thật đúng là nhanh a, thời gian ngắn như vậy, thế mà đều cùng tự nhiên hòa làm một thể. Bắc Quốc Thần Vương kinh ngạc nói, nếu như nói Hạ Thiên tốc độ tu luyện khá nhanh lời nói. Vậy hắn cảm ngộ tốc độ liền càng đáng sợ. Liền phảng phất hắn cùng thế giới này đã sớm hòa làm một thể đồng dạng. Cảm ngộ tự động hình thành. Thế giới này thật rất kỳ diệu a, làm ngươi chân chính cảm nhận được thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, trước kia một cây, đều có mình sinh tồn định nghĩa. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, thiên nhiên cảm ngộ là kỳ diệu nhất, năm đó tất cả chúng ta bên trong, có một người đối với tự nhiên cảm ngộ là mạnh nhất, lúc ấy hắn cùng chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm, kiểu gì cũng sẽ kể một ít chúng ta nghe không hiểu, về sau ta mới biết được, chúng ta sở dĩ nghe không hiểu, cũng là bởi vì chúng ta cảm ngộ không đủ. Bắc Quốc Thần Vương tự giễu cười một tiếng. Có sát khí Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ở đâu? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Ở ngoài thành, ngay tại nhanh chóng tới gần ngoài thành. Hạ Thiên nói. Xem ra là đến tìm ngươi a. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân, mạnh như vậy sát khí, khẳng định là hướng về phía ta tới a, muốn đi ra ngoài nghênh đón một chút. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, tốc độ của hắn mặc dù không vui, nhưng mỗi một bước đều là vô cùng ổn. Bước ra một bước, phảng phất là cùng tự nhiên tương hợp đồng dạng. Ngoài thành. Hạ Thiên, ngươi cút ra đây cho ta. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện ở ngoài thành. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ta không phải vẫn luôn ở đây sao? Một đạo thanh âm lười biếng xuất hiện. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hồng Bào Kiếm Anh lập tức sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa thành, lúc này Hạ Thiên quả nhiên ngồi ở chỗ đó. Mà lại là ngồi ở chỗ đó uống rượu, nhìn qua phi thường có nhàn tình nhã trí. Khi hắn nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng nhìn xem hắn Hồng Bào, ta nếu là ngươi, vậy thì có bao xa chạy bao xa, tuyệt đối sẽ không trở về chịu chết. Lần trước, Hạ Thiên kém chút giết hắn, nếu như không phải Vương Lâm Đại Sư trùng hợp tới, cái kia Hạ Thiên nhất định đuổi chết Hồng Bào. Hắn cùng Hồng Bào ở giữa, cũng không phải loại kia có thể hóa giải ân oán. Cuối cùng tuyệt đối có một người muốn chết. Vì lẽ đó Hồng Bào hiện tại đi tìm đến, là nhất không sáng suốt cử động. Hạ Thiên. Hồng Bào nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cắn chặt hàm răng, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, vừa nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng bây giờ, hắn liền cảm giác Hạ Thiên là tại xem thường hắn. Cho tới bây giờ đều không người nào dám xem thường hắn. Nhưng Hạ Thiên lại liên tiếp xem thường hắn, đánh bại hắn, chà đạp ranh giới cuối cùng của hắn. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, quả thực chính là cửu nhân gặp mặt a. Làm sao thật vất vả nhìn thấy ta, còn cái gì đều cũng không nói ra được. Hạ Thiên trên mặt vẫn là tràn đầy mỉm cười, hắn lúc này, phảng phất căn bản cũng không có để ý Hồng Bào giết trở lại tới đồng dạng. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch. Hồng Bào nếu như không có điểm át chủ bài, hắn là tuyệt đối không dám giết trở về. Nói cách khác, lần này Hồng Bào khẳng định sẽ có không giống địa phương. Bất quá, hắn vẫn là phải trên khí thế chiến thắng Hồng Bào, để Hồng Bào đối với hắn sinh ra sợ hãi, chỉ có dạng này, tiếp xuống hắn mới có thể càng thêm nhẹ nhõm đối phó Hồng Bào, hắn hiện tại đối với Hồng Bào đến nói, vẫn là có ưu thế áp đảo. Bởi vì hắn đã chiến thắng Hồng Bào 2 lần, vì lẽ đó ở trong lòng tranh tài, Hạ Thiên là không thể nào thua. Hạ Thiên, ngươi còn cùng ta như thế cản rỡ, rất tốt, ta sẽ đích thân giết ngươi, để ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính tuyệt vọng, ta sẽ để cho ngươi chết phi thường thảm. Hồng Bào kiếm anh hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hiện tại, đã không phải là trước đó hắn. Lần này hắn tới, thế nhưng là có át chủ bài, hắn vừa mới học được siêu cấp kiếm thuật, lần này, hắn chính là muốn để Hạ Thiên thể hội một chút hắn siêu cấp kiếm thuật. Hắn muốn để Hạ Thiên cảm thụ một chút tuyệt vọng. Ngươi mỗi lần đều muốn giết ta, kết quả mỗi lần ngươi cũng là thua phi thường khó coi. Hạ Thiên lắc đầu, trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Mặc dù Hồng Bào vẫn luôn là ngoài miệng phi thường cường thế, mà lại cũng cho là mình rất vô địch. Nhưng kết quả mỗi một lần đều là giống nhau. Đó chính là Hồng Bào chiến bại. Lần này, Hạ Thiên thái độ hiển nhiên cũng giống như nhau. Hạ Thiên, ngươi thế mà còn dám xem thường ta cho ngươi biết, ta đã dám đến, vậy ta chính là có át chủ bài, ta gần nhất mới học một loại kiếm thuật, đừng nói là ngươi, liền xem như đế cấp 19 phẩm người, cũng không có khả năng đỡ được kiếm thuật của ta. Hồng Bào kiếm anh phi thường tự tin nói. Còn chưa khai chiến, hắn cũng đã đem lá bài tẩy của mình nói ra. Hiển nhiên là muốn tại Hạ Thiên trước mặt kiên cường một số. Ồ, Hạ Thiên thái độ vô cùng tùy ý, hắn cứ như vậy nhìn xem Hồng Bào kiếm anh, thật sao ngươi không phải kiếm tông người sao, trước đó sẽ không cường đại kiếm thuật trong thời gian ngắn như vậy liền học được mới kiếm thuật, chẳng lẽ ngươi phản bội kiếm tông, cùng khác cao thủ học kiếm thuật rồi, vẫn là ngươi thừa nhận kiếm tông kiếm thuật không có người bên ngoài cường đại rồi. Hạ Thiên thật là một câu đánh trúng yếu hại a. Hắn, trực tiếp để Hồng Bào kiếm anh không biết nên nói cái gì cho phải. Hừ. Hồng Bào kiếm anh trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ta hôm nay chính là muốn đưa ngươi chém giết ở đây, ta muốn để ngươi biết cái gì mới gọi là kiếm thuật. Hắn biết mình ngoài miệng nói là bất quá Hạ Thiên. Mặc dù bây giờ so đấu khí thế, hắn có chút lạc hậu, nhưng hắn cho rằng, mình hoàn toàn có thể tại kiếm thuật thượng tướng những này chênh lệch tìm trở về. Mà lại mình có thể sử dụng cường đại kiếm thuật phi thường nhẹ nhõm đem Hạ Thiên đánh bại. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó đem trong tay mình rượu uống một hớp ánh sáng. Hắn phảng phất cũng là muốn cùng Hồng Bào đánh một trận. Đã Hồng Bào đã giết tới, hắn không ứng chiến, thật giống như hắn sợ Hồng Bào đồng dạng. Hồng Bào, ngươi trải nghiệm qua tuyệt vọng sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Hồng Bào. Cái gì? Hồng Bào không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Xem ra là không có trải nghiệm qua a, bất quá hôm nay, ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thật tuyệt vọng a. Hạ Thiên tay phải vung lên, Hồng Ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn chính là muốn dùng Hồng Ưng, một lần nữa đánh bại Hồng Bào. Mặc dù hắn cũng biết Hồng Bào lần này tới khẳng định không đơn giản, nhưng hắn cũng đã làm xong nghênh chiến Hồng Bào chuẩn bị. Hưu. Hồng Bào cũng không nói nhảm, nháy mắt xuất kiếm. Hắn xuất kiếm tốc độ nhanh vô cùng, mà lại cả người phảng phất là biến thành một đạo lưu tinh đồng dạng, trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía Hạ Thiên. Hả? Tại Hồng Bào xuất kiếm một nháy mắt, Hạ Thiên cả người đều là sững sờ, đây là Thiên Ngoại Phi Tiên. Hết chương 7148. Chương 7149 hỗ trợ. Người đăng FPO. Thiên Ngoại Phi Tiên, đây là sư phụ hắn Doãn Nhiếp kiếm pháp a. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp tránh thoát một chiêu này, Thiên Ngoại Phi Tiên Hạ Thiên cũng sẽ dùng, vì lẽ đó hắn tại né tránh thời điểm, trực tiếp tránh đi yếu hại, nhưng là rất nhanh, Hạ Thiên trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, bởi vì Hồng Bào kiếm anh tiếp xuống sử dụng kiếm chiêu, cũng là hắn sư phụ Doãn Nhiếp kiếm chiêu. Một chiêu tiếp lấy một chiêu, uy lực vô cùng lớn, bất quá Hồng Bào kiếm anh hiển nhiên là sẽ chỉ kiếm thuật kiếm chiêu, mà không hiểu ý pháp, vì lẽ đó hắn sử dụng đi ra kiếm thuật cùng kiếm chiêu mặc dù nhìn uy lực mạnh mẽ, trên thực tế là ngoài mạnh trong yếu. Rất nhanh. Hồng Bào kiếm anh kiếm thuật cũng là không ngừng biến hóa ra. Ở đây, Hạ Thiên minh bạch. Hồng Bào kiếm anh căn bản cũng không phải là đến báo thù, mà là đến giúp đỡ a. Hắn đây là đem Doãn Nhiếp kiếm pháp hoàn mỹ diễn luyện cho Hạ Thiên nhìn a. Hồng Bào kiếm anh căn cơ rất tốt, vì lẽ đó hắn tại học tập những này kiếm thuật cùng kiếm chiêu thời điểm nhanh vô cùng, cũng chính bởi vì dạng này, hắn hiện tại cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, cũng là không có chút nào sẽ sai lầm, hoàn mỹ đem Doãn Nhiếp dạy cho hắn kiếm pháp, trước mặt Hạ Thiên biểu diễn một lần. Mà Hạ Thiên hiện tại cũng minh bạch. Đây là Doãn Nhiếp muốn truyền thuyết hắn một bộ mới kiếm pháp A. Chẳng qua là đụng phải Hồng Bào Kiếm Anh, vì lẽ đó cũng liền không đến thấy Hạ Thiên, mà là lựa chọn để Hồng Bào Kiếm Anh hỗ trợ đại lao. Không thể không nói. Hiệu quả như vậy thật đúng là tốt. Hạ Thiên lực lĩnh ngộ cực mạnh, lại thêm là cùng Hồng Bào dạng này người trong lúc giao thủ lĩnh ngộ, vậy liền đối với kiếm pháp cảm ngộ càng thêm thấu triệt, mà lại trước kia ngay tại học tập loại kiếm thuật này tâm pháp, vì lẽ đó hắn học sẽ nhanh hơn, mà lại đến lúc đó chờ hắn học xong, hắn dùng đến, mới thật sự là bộ kiếm thuật này. Xem ra phụ thân cùng sư phụ liền tại phụ cận A, bọn hắn tới tìm ta, hẳn là lo lắng ta gần nhất gây thù hẳn quá nhiều, vì lẽ đó cố ý đến truyền thụ cho ta bộ kiếm pháp kia, chỉ bất quá đám bọn hắn đụng phải Hồng Bào Kiếm Anh, vì lẽ đó cố ý để hắn đến đây. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này hắn đã minh bạch phụ thân cùng ý của sư phụ. Chính là lợi dụng Hồng Bào, nhanh chóng đem kiếm thuật học được. Cái này Hồng Bào còn tưởng rằng mình là đến báo thù, trên thực tế, hắn chẳng qua là tới hỗ trợ, giúp Doãn Nhiếp đem kiếm pháp truyền thụ cho Hạ Thiên. Mà trong lòng của hắn cho rằng cường đại kiếm pháp, trên thực tế, hắn căn bản là hiện ra không ra uy lực chân chính. Bạch! Hạ Thiên không ngừng né tránh, hắn nhìn xem Hồng Bào Kiếm Anh công kích biến hóa. Ha ha ha ha, Hồng Bào Kiếm Anh bắt đầu điên cuồng nở nụ cười, trên mặt của hắn hiện tại cũng tất cả đều là đắc ý thần sắc. Hạ Thiên, ngươi không phải rất nghiêu sao, làm sao hiện tại ngay cả đánh lại cơ hội đều không có. Hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể không ngừng né tránh, căn bản cũng không có đánh lại bản sự. Hiện tại Hạ Thiên đã triệt để bị hắn cho khắc chế. Kiếm thuật của hắn quả thực chính là không có gì sánh kịp. Đạp! Hạ Thiên né tránh Hồng Bào Kiếm Anh công kích, mặc dù ta không thể đánh lại, nhưng ngươi bây giờ còn bắt không được ta. Phép khích tướng! Hạ Thiên là muốn để Hồng Bào đem tất cả kiếm thuật tất cả đều bày ra, không lưu một tơ một hào. Bất quá Hạ Thiên cũng rất tò mò, phụ thân của mình cùng sư phụ đến tột cùng là thế nào lừa qua Hồng Bào Kiếm Anh, phải biết, phụ thân hắn trước kia cũng là tại Tử Vân dãy núi sinh hoạt qua. Lấy phụ thân hắn bản sự, cùng Hồng Bào không có khả năng một lần cũng chưa thấy qua. Bất quá những này kỳ thật đối với hắn phụ thân đến nói, cũng không phải vấn đề gì. Phụ thân hắn bản sự mãi mãi cũng là để hắn nhìn không thấu. Theo nhỏ hắn ngay tại truy tìm phụ thân hắn bước chân, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có đuổi kịp. Hạ Thiên, Hồng Bào Kiếm Anh la lớn. Nhìn thấy Hạ Thiên tùy ý bộ dáng, hắn liền phẫn nộ phi thường, lúc này kiếm trong tay hắn phảng phất là thiên biến vạn hóa đồng dạng, ta tiếp xuống liền để ngươi kiến thức một chút ta dùng kiếm thuật bản lĩnh thật sự. Hắn tại đem cơ sở kiếm thuật diễn luyện xong về sau, rốt cục bắt đầu phóng đại chiêu. Hạ Thiên cũng lại yên lặng chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hồng Bào Kiếm Anh dùng một chiêu, hắn liền học một chiêu. Mà Hồng Bào Kiếm Anh tính cách, cũng là loại kia muốn đem mình sẽ những cái kia kiếm chiêu tất cả đều dùng đến. Vì lẽ đó Hạ Thiên tiếp xuống học tập, cũng là một tơ một hào cũng sẽ không chênh lệch. Hồng Bào Kiếm Anh từ tiểu học kiếm, vì lẽ đó hắn tại dùng kiếm phương diện căn cơ cũng là phi thường thâm hậu. Hắn thâm hậu như vậy căn cơ, tại học tập cùng diễn luyện kiếm pháp thời điểm, cũng là phi thường đúng chỗ. Quả thực chính là sách giáo khoa đồng dạng hoàn mỹ. Hồng Phượng lúc này cũng là tại giúp Hạ Thiên không ngừng né tránh. Bộ kiếm pháp kia thật là tinh diệu a, Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân, hẳn là sư phụ ta tự sáng tạo hoặc là học tập a, hắn người này là một cái kiếm si, đời này nhận qua rất nhiều gặp trắc trở, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có buông xuống qua kiếm. Hạ Thiên nói, hắn đối với mình người sư phụ này thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Tại dùng kiếm phương diện, đây tuyệt đối là đến một loại cảnh giới. Đặc thù cảnh giới. Ân, cái này Hồng Bào nếu là biết kết quả, hắn sợ rằng sẽ tức điên a, Bắc Quốc Thần Vương mỉm cười. Không sai, mà lại kiếm thuật của hắn sắp diễn luyện xong, chờ hắn kiếm thuật diễn luyện xong, ta liền sẽ để hắn điên, bất quá đến lúc đó cần Bắc Quốc tiền bối cưỡng ép chấn áp thần hồn của hắn. Chỉ có tại thần hồn bị thương, lại thêm thân thể cùng trên tâm lý tra tấn, hắn mới có thể thật điên a. Hạ Thiên muốn giết Hồng Bào, cũng không có đơn giản như vậy, nhưng là Hồng Bào tính cách phi thường cương liệt, cứng quá dễ gãy, đây chính là Hạ Thiên muốn đối phó biện pháp của hắn. Nhanh! Hồng Bào Kiếm Anh kiếm càng lúc càng nhanh. Hạ Thiên trên thân cũng xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo vết thương. Hạ Thiên, ngươi xong, ngươi triệt để xong, lần này, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết ở đây. Hồng Bào Kiếm Anh hô. Phốc! Hạ Thiên trên thân xuất hiện một đầu thật dài vết thương. Diệt! Hồng Bào Kiếm Anh thừa cơ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt kiếm của hắn liền đã đâm vào Hạ Thiên trên ngực. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Kiếm của hắn đâm xuyên qua Hạ Thiên thân thể. Không đúng, loại cảm giác này không đúng. Hồng Bào Kiếm Anh đột nhiên phát hiện, mình rõ ràng đâm xuyên qua Hạ Thiên thân thể, nhưng loại cảm giác này lại cũng không là chân chính đâm xuyên, mà là giống như đâm vào trong không khí đồng dạng. Hồng Bào. Hạ Thiên lúc này đứng tại hắn phía trên, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem Hồng Bào. Hả? Hồng Bào nhướng mày, vừa rồi một khắc này, hắn cảm giác hết thảy giống như là ảo giác đồng dạng. Mà làm hắn nhìn Hạ Thiên trên người thời điểm, Hạ Thiên trên thân thế mà một điểm vết thương đều không có. Không có khả năng a, ta vừa rồi chỉ ít đánh trúng ngươi mấy chục lần, ngươi làm sao có thể một điểm vết thương cũng không có chứ? Hồng Bào Kiếm Anh trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Không sai. Vừa rồi Hồng Bào một mực tại công kích Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên trên thân lại một điểm vết thương đều nhìn không thấy, quần áo là chỉnh tề, một điểm phá vỡ lỗ hổng đều không có. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Trong mắt ta, ngươi cuối cùng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, phảng phất là trưởng khống giả đồng dạng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hết chương 7149. Chương 7150 là một chiêu này sao? Người đang ép Tuyô. Trên thực tế, đây chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Hạ Thiên tốc độ khôi phục nguyên bản liền rất nhanh. Mà lại tại thụ thương thời điểm, hắn cũng là cố ý để Hồng Bào Kiếm Anh cảm giác mình thụ rất nhiều tổn thương, trên thực tế, đều là vết thương nhỏ mà thôi, rất dễ dàng phục hồi như cũ. Mà tại vừa rồi một nháy mắt, Hạ Thiên cũng là tại né tránh công kích của đối phương nháy mắt, nhanh chóng đổi lại một bộ đồ mới phục. Giống nhau như đúc quần áo mới. Loại này chướng nhãn pháp dưới tình huống bình thường là không có ích lợi gì, chẳng qua là một số thích mặt mũi cao thủ dùng. Nhưng bây giờ Hạ Thiên dùng đến, liền có thể đối Hồng Bào Kiếm Anh sinh ra mê hoặc. Quả nhiên, hiện tại Hồng Bào Kiếm Anh cũng là vô cùng chấn kinh. Huyễn thuật không thể nào, người không thể lại mạnh như vậy huyễn thuật, ta vừa rồi cũng tuyệt đối không có trúng huyễn thuật. Hồng Bào Kiếm Anh không ngừng lắc đầu, hắn hiện tại có chút luống cuống. Chuyện gần nhất phát sinh quá nhiều, quá nhanh. Để hắn cảm giác hết thảy đều như vậy không chân thật. Hồng Bào, tại ngươi trở về tìm ta lúc báo thù, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Hạ Thiên nhìn xem Hồng Bào hỏi. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xuống Hồng Bào. Cả người khí thế phi thường cường hãn. Hoàn toàn là đè ép Hồng Bào. Hạ Thiên, Hồng Bào phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hồng Bào, ngươi xác định ngươi dùng kiếm thuật là học người khác tinh diệu nhất sao? Hạ Thiên nhìn xem Hồng Bào hỏi. Lúc này, tay phải của hắn khẽ đảo. Trong tay Hồng Ưng bay thẳng ra ngoài. Thiên ngoại phi tiên. Hưu. Một đạo quang mang hiện lên, Hồng Bào bả vai chỗ xuất hiện một vết thương cái gì. Hồng Bào trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, một chiêu này là hắn vừa rồi dùng, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà cũng dùng đến, mà lại uy lực giống như so với hắn mới vừa rồi còn phải lớn một số. Cái này để hắn cảm giác vô cùng bất khả tư nghị. Hắn vừa mới học được cường lực kiếm thuật, Hạ Thiên dựa vào cái gì cũng sẽ. Đây chính là hắn hiện tại át chủ bài a. Hồng Bào, ngươi có phải hay không đã sống ở thế giới của mình? Bên trong ngươi vừa rồi dùng kiếm thuật, không phải liền là kiếm thuật của ta sao? Hạ Thiên hỏi. Hả? Hồng Bào nhướng mày, sau đó hắn lắc đầu. Không, không đúng, nhất định là ngươi vừa rồi học lén kiếm thuật của ta, sau đó cưỡng ép nghĩ vẽ ra tới, chính là vì muốn gạt ta. Thật sao? Hạ Thiên thân thể khẽ động, kiếm thứ hai đâm ra. Phốc! Hồng Bào bả vai lần nữa bị đâm xuyên. Nếu như không phải hắn né tránh nhanh, lần này liền muốn đâm xuyên cổ họng của hắn. Hiện tại thế nào? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Quen thuộc! Hạ Thiên kiếm pháp là quen thuộc như vậy, bởi vì đây chính là vừa rồi hắn sử dụng kiếm pháp a. tuyệt đối không có khả năng, nhất định là nơi nào sai lầm. Hồng Bào Kiếm Anh không ngừng lắc đầu, thế nhưng là Hạ Thiên tiếp xuống kiếm cũng đã đến. Hiu hiu. Hồng Bào không ngừng tiến hành né tránh. Hồng Bào, kỳ thật lần trước ngươi liền đã chết rồi, chẳng qua là trong lòng ngươi có không cam lòng, cho nên mới sẽ lấy hiện tại hình thái chạy về đến, mà ngươi một mực đem ta xem như là trong lòng ngươi không thể vượt qua cống rãnh, vì lẽ đó ngươi mới có thể học kiếm thuật của ta tới tìm ta, cho là mình học xong trên thế giới này mạnh nhất kiếm thuật, tại trong lòng ngươi, ta một mực là mạnh nhất. Hạ Thiên không ngừng dùng ngôn ngữ tại kích thích Hồng Bào. Hiện tại Hồng Bào đã có chút vựng vựng hồ hồ. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng kiếm pháp thời điểm, hắn cũng chính là càng thêm chấn kinh. Bởi vì đây quả thật là hắn vừa mới học được kiếm mới pháp. Loại kiếm pháp này cường hãn trình độ im lặng sánh ngang. Cũng chính là dựa vào cái này kiếm thuật, hắn mới muốn trở về chém giết Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà chỗ dùng đồng dạng kiếm thuật, mà lại càng dùng càng tinh. Hắn phát hiện, Hạ Thiên dùng loại kiếm thuật này thời điểm, cùng lúc trước dạy hắn người kia giống nhau như đúc. Không thể nào, người dùng kiếm thuật uy lực thế mà cùng lúc ấy dạy ta người kia giống nhau như đúc. Hồng Bào không ngừng lắc đầu, hắn vẫn là chính không thể tin được bây giờ thấy được. Quá đáng sợ. Cảnh tượng trước mắt để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hồng Bào, người còn chưa hiểu tới sao Hạ Thiên xoay tay phải lại, kỳ thật ngươi chính là tại học kiếm thuật của ta. Ngươi nhìn kỹ tốt, ta tiếp xuống dùng kiếm thuật, chính là ngươi vừa rồi dùng kiếm thuật. Bạch, bạch, Hạ Thiên cũng không tiếp tục đi công kích Hồng Bào. Bởi vì nếu như quá mức đau đớn lời nói, Hồng Bào là có khả năng sẽ tỉnh táo lại. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại việc cần phải làm chính là tiếp tục mê hoặc Hồng Bào. Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Ta là không thể nào nhớ lầm, ta lúc ấy đang chạy trốn, sau đó đụng phải hai người. Là hai người kia dạy ta kiếm thuật, ta nhớ được rõ ràng, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hồng Bào Kiếm Anh kiên định nói. Hắn phảng phất là khôi phục một chút lý trí. Hắn lúc này đang dần dần hồi tưởng. Bất quá nhìn xem trước mặt Hạ Thiên sử dụng kiếm thuật, hắn nghi hoặc cũng liền sâu hơn. Vì cái gì? Hạ Thiên sẽ cùng hắn một màn đồng dạng kiếm thuật. Hồng Bào, người yên tâm, lần này, ta sẽ triệt để đưa ngươi diệt sát. Để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hạ Thiên lớn tiếng nói, sau đó kiếm trong tay hắn cũng là không ngừng đâm về phía Hồng Bào. Nếu như trực tiếp công kích Hồng Bào, cái kia Hồng Bào mặc dù khả năng tạm thời trúng chiêu, nhưng hắn sẽ lập tức chạy trốn, Hồng Bào còn có át chủ bài chưa hề dùng tới đến lúc đó lại chạy trốn, vẫn là phiền phức. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này cần triệt để Hồng Bào không còn có năng lực phản kháng. Ngươi phỏng đoán không sai, kiếm tông Hồng Bào. Nếu như thân thể của bọn hắn vỡ vụn, thần hồn là có thể chạy thoát, trở lại kiếm tông, vì lẽ đó ngươi không có khả năng thật giết chết hắn. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hạ Thiên, ngươi chính là đang gạt ta, ngươi nhất định là vừa vặn học lén kiếm pháp của ta, tốt, tiếp xuống ta liền muốn để ngươi thật tốt nhìn xem kiếm pháp của ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hồng Bào phẫn nộ thẳng hướng Hạ Thiên. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể khẽ động. Công kích lần nữa hướng về phía Hồng Bào. Hồng Bào, người mô phỏng kiếm thuật của ta, là không thể nào chiến thắng ta. Hạ Thiên, ta không quản ngươi làm cái gì hoa văn, đều vô dụng, ta cho ngươi biết, lúc ấy dạy ta kiếm thuật trong hai người, trong đó có một người, hắn hai ngón liền có thể kẹp lấy kiếm của ta, hai ngón tay. Hồng Bào phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Xem ra Hồng Bào là thật bị hắn mê hoặc. Hắn thế mà quên, mình tại Tử Vân dãy núi thời điểm, cũng dùng qua hai ngón. Từ lần trước Hồng Bào bị Hạ Thiên đánh bại về sau, hắn liền đã xuất hiện đặc thù cảm giác, đó chính là trong óc, trừ chém giết Hạ Thiên bên ngoài, cơ hồ đã quên đi rất nhiều đồ vật. Mà hắn tại tu luyện Doãn Nhiếp kiếm pháp về sau, bản thân cũng là trúng kiếm pháp độc. Bộ kiếm pháp kia, nếu như không có tâm pháp phối hợp, sẽ để cho trí nhớ của một người càng ngày càng mơ hồ. Hưu. Hồng Bào một kiếm đâm về phía Hạ Thiên, lần này, Hạ Thiên không có né tránh. Mắt thấy kiếm của hắn liền muốn đâm trúng Hạ Thiên yết hầu. Đang. Đúng lúc này, hai ngón tay gắt gao kẹp lấy kiếm của hắn, ngươi nói là một chiêu này sao? Hết chương 7150. Chương 7151 bước điên Hồng Bào. Người đang FPO. hai ngón tay. Làm Hạ Thiên hai ngón tay kẹp lấy hắn kiếm một khắc này, hắn triệt để mộng. Bởi vì trường hợp như vậy hắn quả thực chính là quá quen thuộc. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên là không thể nào ra chủ Hồng Bảo kiếm anh kiếm, nhưng trải qua vừa rồi tiêu hao, lại thêm Hạ Thiên đối với hắn kiếm thuật hiểu rõ, cùng cặp mắt của hắn phối hợp. Hắn mới kẹp lấy một kiếm này. Hắn đang nghe cha mình kẹp lấy qua Hồng Bảo kiếm anh kiếm thời điểm, hắn liền nghĩ đến biện pháp này. Trong nháy mắt này, Hồng Bảo kiếm anh trong lòng phòng tuyến hẳn là không. Không, không có khả năng, không thể nào. Hồng Bảo kiếm anh không ngừng lắc đầu. Bắc Quốc tiền bối, ngay tại lúc này, Hạ Thiên vội vàng nói. Cùng lúc đó, Bắc Quốc thần vương cũng là nháy mắt phát động công kích. Hiện tại đối Hồng Bảo kiếm anh tiến công công kích, kia là thời cơ tốt nhất. Huyền Thiên cơ quan nỏ. Vũ sát. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc đối Hồng Bảo kiếm anh triển khai khác biệt công kích. Lúc này, Hồng Bảo kiếm anh cả người trên thân tất cả đều là vết thương. A! À, tiếng kêu thảm thiết. Hồng Bảo kiếm anh lúc này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn mê ly. Ngao! Mới sư tử hành khúc. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc đối Hồng Bảo kiếm anh tiến hành công kích. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Không, kiếm pháp của ta là cử thế vô song, không ai có thể đánh thắng được kiếm pháp của ta. Ta ngay cả đế cấp 19 phẩm, không, tương lai đế cấp 2 thập phẩm người đều không phải là đối thủ của ta. Ta mới là thiên chi kiêu tử, không ai có thể so ta lợi hại hơn, ta sẽ kiếm pháp. Giết, ai dám ngăn cản ta, ta liền giết hắn, ta muốn kiếm, kiếm của ta đâu. Hồng Bào trong miệng bắt đầu ăn nói linh tinh, tại thời khắc này, cả người hắn triệt để tinh thần rối loạn. Tại Hạ Thiên muốn đuổi theo thời điểm, Hồng Bào cũng là một trưởng vỗ đi ra. Tại hắn một trưởng này đánh ra tới thời điểm, Hạ Thiên ở phía trên cảm nhận được vô tận kiếm ý. Lúc này, những này cường đại kiếm ý phảng phất là muốn thôn phệ hết thảy. Phốc! Hạ Thiên trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh, đây là có chuyện gì Hạ Thiên vô cùng không hiểu, hắn rõ ràng đã đem Hồng Bảo bức cho điên rồi mới đúng, nhưng là bây giờ Hồng Bảo thế mà còn có thể phát động cường đại như vậy công kích. Đây là hiện tượng bình thường. Người chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao cao thủ chân chính đều là tên điên, hắn hiện tại điên rồi, sử dụng công kích thời điểm liền cùng người bình thường không đồng dạng, người bình thường sử dụng công kích thời điểm, muốn cân nhắc rất nhiều, thậm chí muốn cân nhắc phản vệ loại hình, nhưng hắn khác biệt, hắn hiện tại công kích, chính là vì công kích, mục đích rất đơn thuần, tuyệt đối sẽ không đi thẳng mình tiêu hao, sự phản vệ của mình vân vân. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cho rằng Bắc Quốc thần vương nói phi thường có đạo lý a. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, hiện tại Hồng Bảo kiếm anh đã chạy, hắn là đi tìm kiếm, đương nhiên, hắn đời này cũng không tìm được. Bắc Quốc tiền bối, hắn dạng này, có cơ hội khôi phục sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn lo lắng có một ngày Hồng Bảo sẽ khôi phục. Không thể nào, vừa rồi một nháy mắt, ngươi cho hắn tinh thần đả kích tăng thêm nhục thể đả kích. Còn có của ta tốt nhất thần hồn công kích, đối với hắn tạo thành tổn thương vô cùng nghiêm trọng, liền xem như mấy cái đế cấp 2 thập phẩm người cùng một chỗ muốn chữa trị hắn, cũng không có khả năng sửa lại thành công, trừ phi thần hồn của hắn chạy đến trong thức hải của ngươi tu dưỡng, như vậy tương lai hắn mới có cơ hội khôi phục lại bình thường trạng thái, tựa như là tàn hồn đồng dạng. Bắc Quốc thần vương giải thích nói. Nha! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Hồng Bào gia hỏa này vẫn tương đối phiền phức, nếu như không sớm làm giải quyết, vậy tương lai tuyệt đối là một cái mối họa lớn. Nhưng đã Hồng Bào đã điên rồi, Hạ Thiên cũng sẽ không cần quản hắn, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Bước điên Hồng Bào. Đây cũng là Hạ Thiên hiện tại làm lớn nhất hành động vĩ đại. Bất quá vừa rồi cái kia kiếm pháp rất mạnh, nếu như ngươi chậm rãi rèn luyện, phối hợp thêm ngươi Hồng Ưng, uy lực sẽ phi thường lớn. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Gần nhất khoảng thời gian này, Hạ Thiên đều dựa vào Hồng Ưng thủ thắng, Hồng Ưng bản sự phi thường cường hãn. Hạ Thiên công kích người khác thời điểm, đã không có cái gì kiếm chiêu cùng kiếm thuật, bởi vì hắn cảm giác mình sẽ kiếm chiêu cùng kiếm thuật căn bản là không xứng với Hồng Ưng, nhưng là bây giờ. Sư phụ hắn để Hồng Bào đưa tới cái này mới kiếm thuật. chỉ cần hắn phối hợp thêm tâm pháp chậm rãi rèn luyện, vậy tương lai hắn liền có thể chậm rãi nắm giữ bộ kiếm pháp kia. Nếu như vừa rồi hắn liền có thể nắm giữ bộ kiếm pháp kia, vậy hắn muốn chém giết Hồng Bào cũng không cần phí khí lực lớn như vậy, chỉ cần dùng vừa rồi bộ kia kiếm thuật là được rồi. Bất quá vừa rồi hắn mặc dù nhớ kỹ, cùng học xong, nhưng cũng không có chân chính luyện thành, vì lẽ đó uy lực không đủ, chỉ có thể dùng để lừa gạt Hồng Bào. Sau đó những ngày gần đây, hắn chính là muốn thật tốt rèn luyện bộ kiếm thuật này. Chỉ cần bộ kiếm thuật này có thể thành công, vậy tương lai, Hạ Thiên nói không chừng cũng có thể đứng hàng hàng ngũ cao thủ. Mặc dù cảnh giới của hắn không đủ, nhưng hắn át chủ bài tăng thêm kiếm thuật, cũng có thể để hắn cùng những cái kia siêu cấp cao thủ giao chiến. Phụ thân của hắn cùng sư phụ hai người thế nhưng là trực tiếp quét ngang Hồ gia. Mà sư phụ hắn Doãn Nhiếp để Hồng Bào đem bộ kiếm thuật này truyền tới, vậy liền chứng minh, đầu này kiếm thuật khẳng định là sư phụ hắn Doãn Nhiếp hiện tại mạnh nhất kiếm thuật. Ân, ta phải thật tốt tu luyện bộ kiếm thuật này, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ, vậy ta trên thế giới này, cũng liền nhiều một chút át chủ bài. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn hiện tại, đã không còn là mới ra đời tiểu tử. Hắn muốn tại sau nghỉ thành chờ Điền Trấn bọn họ chạy tới, vậy liền tối thiểu nhất có đối phó những cái kia đến đây khiêu khích người bản sự. Hắn hiện tại là 85 tinh tội giả, người bình thường khẳng định không còn dám trêu chọc hắn, nhưng những cái kia cao thủ chân chính, nhất định vẫn là dám đối phó hắn, vì lẽ đó hắn vẫn là phải cẩn thận. Mỗi ngày đều phải cố gắng trưởng thành chính mình. Áp lực của ngươi quá lớn, dục tốc bất đạt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực giúp cho ngươi. Hiện tại tàn hồn tu luyện hẳn là không sai biệt lắm, hắn cũng có thể sử dụng quỷ đầu ngọc giúp ngươi công kích, mà lại ta hiện tại khôi phục càng ngày càng tốt, ta cảm giác, không được bao lâu thời gian, ta liền có thể triệt để trợ giúp ngươi, là loại kia chân chính trợ giúp. Bắc Quốc Thần Vương phi thường tự tin nói. Hắn đối với mình hiện tại trạng thái cũng là vừa lòng phi thường. Mặc dù bây giờ hắn còn không cách nào khôi phục lại mình đỉnh phong trạng thái, nhưng hắn cho rằng, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, vậy tương lai, hắn thậm chí sẽ so với mình thời kỳ toàn thịnh càng mạnh. Đến lúc đó, hắn đồng dạng là có thể áp đảo những cái kia thế gia gia chủ phía trên. Cường hãn. Bắc Quốc Thần Vương vẫn là cường hãn đại danh từ. Hưu. Một đạo tin tức truyền đến Hạ Thiên trong tay, là một quỷ truyền tới lão đại, chúng ta phát hiện Nghĩa Quân có động tĩnh lớn, giống như rất nhiều người đang đuổi hướng Song Nghỉ Thành. Nghĩa Quân. Nhìn thấy tin tức này Hạ Thiên, cũng là ngẩng đầu lên. Hết chương 7151. Chương 7152 Nghĩa Quân báo thù. Người đang ép tuy ô. Nghĩa Quân mặc dù là đánh lấy chính nghĩa danh hiệu, đánh lấy lật đổ thế gia danh hiệu, nhưng Hạ Thiên là thật không thích bọn hắn, thậm chí so chán ghét thế gia còn chán ghét bọn hắn. Thế gia bên trong, mặc dù rất nhiều đều là không tốt, nhưng còn có một phần là tương đối tốt. Nhưng Nghĩa Quân, hắn liền không thấy được người tốt. Nghĩa Quân những người kia, hoàn toàn chính là vì lợi ích. Bọn hắn mỗi lần tiến công, đều là cướp bóc đốt giết. Việc ác bất tận, chính là đánh lấy chính nghĩa tên tuổi đang đánh cướp. Mà lại bọn hắn những người này, tâm nhãn phi thường nhỏ, có thù tất báo. Dạng này thế lực, làm sao có thể thành đại sự? Có lẽ bọn hắn hiện tại là mê hoặc lòng người. Dùng lật đổ thế gia tên tuổi hấp dẫn rất nhiều cao thủ, nhưng bọn hắn dạng này lý niệm, sớm muộn giống nhau là sẽ bị tan rã. Mà lại thế gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Nghĩa Quân phát triển tiếp. Sớm muộn cũng có một ngày, thế gia cũng sẽ đối bọn hắn tiến hành hủy diệt tính đả kích. Nghĩa Quân hiện tại cho rằng, nơi bọn họ đi qua, mọi việc đều thuận lợi. Trên thực tế, bọn hắn chém giết thế gia người, đều là loại kia bị lưu vong đi ra. Hoặc là đã là không biết huyết mạch xa tới bao nhiêu địa phương người, bọn hắn chân chính giết chết thế gia huyết mạch cũng không nhiều. Bọn hắn đại bộ phận đều là cướp bóc cùng bắt giết những tán tu kia. Những cái kia không thuộc về bọn hắn tán tu. Cướp sạch những cái kia người bình thường mua bán. Hiện tại, chỉ sợ trừ chợ đen cùng thiên nhai thương hội, liền không có bọn hắn không dám cướp đồ vật. Nghĩa Quân lại muốn tới tìm ngươi gây chuyện a, Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân, nếu là đại động tác, vẫn là hướng về phía Song Nghỉ Thành tới, đó phải là hướng về phía ta tới, chỉ bất quá không biết bọn hắn muốn làm thế nào, lần trước ăn lớn như vậy thua thiệt, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại hành sự lỗ mãng, liền xem như có tư cách, cũng nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Hạ Thiên cũng không cho rằng Nghĩa Quân thật là đồ đần. Rõ ràng đã bị đánh bại, Hoàn Nguyên nhóm nhân mã giết trở lại tới. Cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Mà lại bọn hắn hẳn là minh bạch, Hạ Thiên mới là bọn hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Tất cả bọn hắn lần này, hẳn là chủ động đối phó Hạ Thiên, chỉ cần bọn hắn có thể giải quyết Hạ Thiên, cái kia cái khác thế lực liền thật không coi vào đâu. Ân, bọn hắn hẳn là muốn chém giết ngươi, Hồng Bào nhẹ gật đầu. Vừa vặn ta gần nhất muốn tu luyện sư phụ ta cho ta kiếm mới thuật, chờ bọn hắn đến, ta tôi luyện hẳn là cũng không kém đều, đến lúc đó thiếu chính là thực chiến, vừa vặn có thể bắt bọn hắn đến thực chiến. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bất luận cái gì bản sự, đều không phải đóng cửa làm xe. Đều là muốn chân chính thực chiến mới có thể nắm giữ. Hạ Thiên tạm thời là phải từ từ tôi luyện cùng lĩnh ngộ, đẳng cấp không nhiều thời điểm, tiến hành thực chiến, đến lúc đó liền triệt để nắm giữ bộ kiếm thuật này. Sư phụ hắn Doãn Nhiếp dựa vào bộ kiếm thuật này, chém giết không ít kiếm tông cao thủ, còn chém giết Hồ gia mấy vạn cao thủ, cùng phụ thân hắn cùng một chỗ đả thương Hồ gia đệ nhất cao thủ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, bộ kiếm pháp kia đến tột cùng là cỡ nào tinh diệu. Hạ Thiên đối bộ kiếm pháp kia rèn luyện vô cùng đơn giản, đó chính là bắt đầu từ số 0, mặc dù thiên ngoại phi tiên loại hình năng lực hắn đã quá quen thuộc, nhưng hắn vẫn là từng chút tu luyện. Tuyệt đối không cho phép mình ra cái gì sai lầm. Hạ Thiên đang luyện kiếm thời điểm, nhớ tới Vệ Quảng. Năm đó Vệ Quảng nếu như không chết, vậy hắn tương lai cũng nhất định sẽ là một cái kiếm đạo cao thủ. Hắn cùng Doãn Nhiếp hai người, là hai loại khác biệt kiếm. Doãn Nhiếp kiếm, là hư vô mờ mịt, mang theo tiên ý. Mà Vệ Quảng kiếm, là âm vang hữu lực, tốc chiến tốc thắng, mà tính vô cùng nặng. Hai người là hai thái cực. Hiện tại Doãn Nhiếp đi hướng mình đỉnh phong. Mà Vệ Quảng thì là chết tại trong tay của tiểu nhân. Thật tốt tu luyện đi, ta cũng rất muốn nhìn thấy ngươi đến tột cùng là thế nào đem bộ kiếm thuật này bày ra. Bắc Quốc Thần Vương mặc dù không phải dùng kiếm, nhưng hắn cũng đã gặp không ít dùng kiếm cao thủ. Hắn có thể phi thường khẳng định mà nói. Hạ Thiên hiện tại học được bộ kiếm thuật này vô cùng tinh diệu. Nếu như Hạ Thiên có thể triệt để nắm giữ, vậy tương lai nhất định là sẽ trở nên phi thường cường đại. Bộ kiếm thuật này diệu dụng vô tận. Hạ Gia Quân bốn cái doanh trưởng còn tại cố gắng tu luyện Hạ Thiên cho bọn hắn thần hồn phương pháp tu luyện, đồng thời cũng tại nhận người, mặc dù bọn hắn cũng đều hy vọng mở rộng mình doanh, bất quá bọn hắn vĩnh viễn ghi nhớ Hạ Thiên, quý tinh bất quý đa, mỗi một cái đều phải có thể vì mình huynh đệ đánh đổi mạng sống người. Vì lẽ đó yêu cầu của bọn hắn cũng là phi thường nghiêm khắc. Nghĩa quân bên trong. Lúc này bọn hắn ngay tại tốc độ cao nhất đi đường. Đại quân cũng đồng dạng tại hướng về Song Hỷ Thành phương hướng tiến đến, bọn hắn lần này là muốn tốc chiến tốc thắng A. Lần này nếu để cho chúng ta bắt đến Hạ Thiên, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt, hắn lần trước như vậy càn rỡ, hoàn toàn không đem chúng ta nghĩa quân để vào mắt, người như hắn, thật là đáng chết A. Đúng vậy A, Hạ Thiên quá càn rỡ, hắn mặc dù là 85 tinh tội giả, nhưng hắn chọn sai đối thủ, tuyển chúng ta nghĩa quân làm đối thủ. Cái kia cuối cùng hắn sẽ chết phi thường khó coi. Đến lúc đó các huynh đệ đồng loạt ra tay, nhanh chóng diệt sát Hạ Thiên, sau đó chúng ta cùng một chỗ cầm xuống cái khác thành thị, vậy liền có thể đi trở về lĩnh thưởng, mà lại ta nghe nói, Hạ Thiên toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật, chỉ cần chém giết Hạ Thiên, vậy chúng ta cũng liền phát. Chung quanh những người kia từng cái tất cả đều là ma quyền sát trưởng, bọn hắn đều muốn đem Hạ Thiên chém giết. Một mặt là vì mặt mũi, một mặt khác, bên ngoài rất nhiều người đều nói qua Hạ Thiên trên thân có đế khí, hơn nữa còn không chỉ một kiện, thậm chí có rất nhiều bí mật rất lớn, liền Nguy Thiên cùng Dạ Minh như thế tồn tại, cũng đều là vì đạt được đồ trên người hắn phản bội nghĩa quân. Lúc này rừng cây chỗ sâu. Đám gia hỏa này làm cái quỷ gì, làm sao một cái đại đội người tất cả đều xuất động, còn có ba cái tướng quân cũng đồng thời xuất động. Nguy Thiên nhướng mày, hắn cùng Dạ Minh nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, cũng đều là phi thường không hiểu. Phương hướng của bọn hắn hình như là Song Hỷ Thành, xem ra bọn hắn là để mắt tới Hạ Thiên A. Dạ Minh nói. Nghe được Dạ Minh, Nguy Thiên lắc đầu một đám ngu xuẩn, nếu như Hạ Thiên thật dễ đối phó như vậy, vậy chúng ta hai cái đã sớm giết hắn, còn dùng luân lạc tới hiện tại tình trạng. Đúng vậy A, bọn hắn đây coi như là tự tìm đường chết, bọn hắn hiện tại khẳng định là cho rằng, bọn hắn nhiều người, có thể cùng tiến lên, đi đánh giết Hạ Thiên, thế nhưng là làm bọn hắn chân chính cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, bọn hắn liền sẽ biết Hạ Thiên đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Dạ Minh cũng là cho rằng những người này xong. Hắn cùng Ngụy Thiên hai người là chân chính được chứng kiến Hạ Thiên kinh khủng. Năm đó Hạ Thiên vẫn chỉ là mấy trăm vạn sức chiến đấu thời điểm, bọn hắn liền lấy không dưới Hạ Thiên, lại càng không cần phải nói hiện tại. Hạ Dạ Minh, người nhìn, nơi đó có người, hắn đang ăn sinh ma thú, mà lại ngay cả nội tạng cũng đều ăn sạch, mà lại hắn còn giống như là đang tìm cái gì. Ngụy Thiên đột nhiên nói. Kiếm của ta đâu, người đem kiếm của ta giấu cái kia rồi. Hả? Dạ Minh nhướng mày, khi hắn nhìn kỹ đi thời điểm, cả người hắn đều là sững sờ kiếm tông người kia. Hết chương 7152. Chương 7153 sớm muộn cần phải trả. Người đang ép FTO. Ngụy Thiên cũng là vội vàng tiến lên, khi hắn thấy là kiếm tông hồng bào lúc, hắn cũng là sững sờ, trước đó kiếm tông hồng bào thế nhưng là phi thường cản rỡ, hơn nữa nhìn bộ dáng là muốn đi xong nghỉ thành tìm Hạ Thiên báo thù. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà biến thành bộ dáng này. Lúc này hồng bào nhìn qua vô cùng lôi thôi. Tóc trắng phơ, trên thân vô cùng bẩn, đâu đâu cũng có cáu bẩn cùng máu tươi. Nhìn qua, tựa như là một cái lão già điên đồng dạng, hắn làm sao lại biến thành dạng này. Không biết, bất quá phải cùng Hạ Thiên có quan hệ đi, lúc trước hắn đuổi theo giết qua một lần Hạ Thiên, thất bại, lần này không biết vì cái gì tăng lên thực lực lại đuổi theo giết Hạ Thiên. Từ hiện tại tình huống nhìn, hắn hẳn là lại bị Hạ Thiên đánh bại đi. Dạ Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nên, ta liền nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đi ra lăn lộn, sớm muộn là cần phải trả, lúc trước hắn đối với chúng ta như vậy cản rỡ, hiện tại thế mà luân lạc tới loại tình trạng này, thật sự là ông trời mở mắt a. Ngụy Thiên cũng là phá lên cười. Vui vẻ a. Đây là hắn gần nhất vui vẻ nhất sự tình. Vừa nghĩ tới trước đó hồng bào kiếm anh như vậy tổn thương bọn hắn, như vậy xem thường bọn hắn, thậm chí đem bọn hắn xem như rác rưởi dáng vẻ. Lại nhìn thấy hiện tại hồng bào kiếm anh dáng vẻ, bọn hắn liền vô cùng vui vẻ. Quả nhiên a, Hạ Thiên vẫn là cái kia Hạ Thiên, căn bản cũng không phải là hắn loại này đồ rác rưởi có thể đối phó. Dạ Minh nói lần nữa. Trước đó hắn cũng đã nói, mặc dù hồng bào thực lực lần nữa tăng lên, nhưng hắn vẫn là cho rằng nhất định là Hạ Thiên thắng, hồng bào là không thể nào chiến thắng Hạ Thiên, vì lẽ đó lúc này nhìn thấy hồng bào dáng vẻ, cũng liền biết kết quả. Kết quả chính là, hắn bị Hạ Thiên đánh bại, sau đó chịu không được đả kích, điên mất rồi. Ta trực tiếp giết hắn, Ngụy Thiên nói xong cũng muốn lên trước. Nhưng lại bị Dạ Minh ngăn cản, ngươi không cảm thấy, để hắn dạng này còn sống càng tốt sao? Ngạch! Nghe được Dạ Minh, Ngụy Thiên cũng là nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng đúng, liền để hắn như thế còn sống, dạng này còn sống, thật sự là không bằng heo chó a, so chết để người thoải mái nhiều. Chúng ta đi thôi, để hắn cứ như vậy tự sinh tự diệt đi. Dạ Minh tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn hiện tại cùng Ngụy Thiên hai người tổn thương cơ hồ đều gần như hoàn toàn khôi phục. Mà lại gần nhất bọn hắn tu luyện Hạ Thiên cho bọn hắn thần hồn phương pháp tu luyện, hai người bọn họ thần hồn thật mỗi ngày đều tại tăng cường a. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc ấy Hạ Thiên có thể tại chiến đấu lực chỉ có mấy trăm vạn thời điểm, liền có thể sử dụng thần hồn công kích đối phó bọn hắn. Còn có thể cho bọn hắn mang đến tổn thương. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng là muốn thật tốt tu luyện loại này thần hồn phương pháp tu luyện. Hạ Thiên trước đó liền cùng bọn hắn nói qua. Thế giới này rất có thể sẽ loạn đi lên, đến lúc đó nếu có bản lãnh người, khẳng định có thể nhiều thu hoạch được không ít chỗ tốt. Vì lẽ đó hai người bọn họ hiện tại muốn tìm cái địa phương gấp rút tu luyện, đợi đến thời điểm thật loạn, bọn hắn cũng có thể từ đó đạt được lợi ích. Mà lại bọn hắn cũng muốn tốt. Nghĩa quân thật cùng bọn hắn vạch mặt, giết sạch cả nhà của bọn hắn, một điểm thể diện cũng không để ý, vậy bọn hắn cũng sẽ không nuông chiều nghĩa quân. Trước đó mặc dù bọn hắn phản bội nghĩa quân, nhưng bọn hắn cũng không có làm bất luận cái gì có lỗi với nghĩa quân sự tình, có thể nghĩa quân cao tầng vẫn là giết bọn hắn cả nhà. Cái này để bọn hắn triệt để hận lên nghĩa quân. Ân, Dạ Minh, hai chúng ta hiện tại là lẫn nhau thân nhân duy nhất, ta không hy vọng lại mất đi ngươi, tựa như Hạ Thiên nói đồng dạng, bất kỳ bảo vật đều chỉ là tạm thời, nếu như không có mạng, cái kia cho dù tốt bảo vật cũng vô dụng, nếu như tương lai ngươi thật coi trọng cái gì chúng ta tìm tới bảo vật, trực tiếp nói với ta, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi, bởi vì trong mắt ta, ngươi so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý. Ngụy Thiên cũng là vô cùng chân quý Dạ Minh. Hắn cùng Dạ Minh cùng một chỗ tổ đội trong khoảng thời gian này, Dạ Minh thật là liều chết bảo vệ hắn tính mệnh. Hai người bọn họ cùng nhau xuất sinh nhập tử. Hiện tại cũng thật là lẫn nhau thân nhân duy nhất. Ta biết, kỳ thật đây cũng là ta muốn cùng lời của ngươi nói, hai chúng ta, nếu như một mực tại cùng một chỗ cố gắng, vậy tương lai, chúng ta tuyệt đối có thể có một chỗ cắm rùi, nhưng nếu như chúng ta hai cái phát sinh mâu thuẫn, vậy liền có thể sẽ bị người khác từng cái đánh tan, muốn xem chúng ta trò cười quá nhiều người, muốn để chúng ta đi chết người càng nhiều, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn toại nguyện. Dạ Minh nói, hảo huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ cố lên, nếu như tương lai có khả năng, ta vẫn là muốn đi bái phỏng một chút Hạ Thiên. Ngụy Thiên nói, ngạch, Dạ Minh sững sờ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải muốn đi giết Hạ Thiên, ta là muốn thật tốt cùng hắn trò chuyện chút. Ngụy Thiên đã triệt để từ bỏ chém giết Hạ Thiên tưởng niệm. Hắn hiện tại, thậm chí đã bắt đầu có chút bội phục Hạ Thiên. Ân, bất quá chúng ta lần sau đến, nhất định phải giúp điểm bận bịu, nói như vậy cũng kiên cường, đừng để Hạ Thiên xem thường chúng ta. Dạ Minh nói. Sau đó hai người trực tiếp rời đi. Nghĩa quân đang không ngừng đi tới. Bọn hắn khoảng cách Song Hỷ Thành cũng là càng ngày càng gần. Gần nhất Song Hỷ Thành, thật là náo nhiệt rất nhiều a. Trước kia Song Hỷ Thành là một cái bình an chi địa, nhưng gần nhất, thường xuyên sẽ có người tới, có là hướng về phía Song Hỷ Thành, có là hướng về phía Hạ Thiên tới, thậm chí ngoài thành gọi hàng Hạ Thiên người đều trở nên nhiều hơn. Liền phảng phất hô hai câu Hạ Thiên danh tự liền có thể nổi danh đồng dạng. Thậm chí có người hô xong về sau, trực tiếp mắng vài câu, nói Hạ Thiên nhát như chuột, không dám ứng chiến, tự giới thiệu về sau liền chạy. Trên thực tế, bọn hắn gọi hàng hết thảy cộng lại liền 20 giây tả hữu liền chạy. Hạ Thiên lại nhanh, chỉ cần không sử dụng thuấn di, cũng không có khả năng đi thẳng đến cửa ra vào a. Mà lại Hạ Thiên đã sớm xem thấu những người kia mục đích, những người kia chẳng qua là vì nổi danh miễn, dạng này người, hắn mới lười đi để ý tới. Lão đại, nghĩa quân người nhanh đến. Hạ Thiên tiếp đến Địa Long đưa tin phù. Nhìn thấy cái này đưa tin phù thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hồi âm ta tấn công chính diện, các ngươi tận lực đi tan rã phía sau đối phương quân đội, triệt để đánh tan bọn hắn, chi này nghĩa quân liền xong rồi. Bốn người tiếp vào Hạ Thiên tin tức về sau, cũng là bắt đầu làm lên chuẩn bị. Phiền phức cuối cùng đã tới, Hạ Thiên thu hồi trong tay mình Hồng Ưng, gần nhất khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp tu luyện bộ kia kiếm thuật, nắm giữ kiếm thuật, một tơ một hào thời gian cũng không dám bỏ lỡ. Hiện tại, cũng là nên thực chiến thời điểm. Xem ra, Song Hỷ Thành ngươi cũng không nhất định có thể đợi bao lâu. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân, làm xong những nghĩa quân này về sau, hẳn là còn có thể đợi một thời gian ngắn, bất quá nếu là tiếp tục như thế, ta liền phải đi, nếu không tương lai ta sẽ cho Song Hỷ Thành mang đến tai nạn. Hạ Thiên cũng không muốn để cái này An Bình Thành thị biến thành chiến trường. Vì lẽ đó lúc trước hắn mới có thể nói, nếu có người muốn đối phó hắn, ngay tại ngoài thành hô một tiếng, hắn liền sẽ ra ngoài. Hết chương 7153. Chương 7154 toàn thành đề phòng. Người đăng FTO. Hiện tại mặc dù Hạ Thiên phiền phức không ít, bất quá những phiền toái này đều là hắn trong dự liệu, đối với hắn hiện tại đến nói, vấn đề vẫn là không lớn, hắn có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Nhưng tương lai đâu? Lan gia cùng Vũ gia sẽ bỏ qua hắn sao? Đáp án là chắc chắn sẽ không. Hai cái này thế ra thế nhưng là vẫn luôn muốn Hạ Thiên mạng. Đặc biệt là Hạ Thiên còn giết một vạn Vũ Lâm vệ, bọn hắn liền càng thêm không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên. Vì lẽ đó tiếp xuống, bọn hắn nhất định sẽ phái cao thủ chân chính tới. Còn có Vương gia. Mặc dù Vương Lâm không còn đuổi giết hắn, nhưng Vương Lâm cũng không phải là Vương gia gia chủ. Hạ Thiên lần này xem như dẫm lên Vương gia tên tuổi thượng vị, Vương gia gia chủ cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, đồng dạng sẽ có Vương gia cao thủ tới đối phó hắn, mà lại người ta là có danh tiếng. Hạ Thiên thế nhưng là giết Vương gia Vương Thạc. Vì lẽ đó đến lúc đó đối phương chỉ cần nói là làm vua to lớn báo thù là được rồi. Còn có nghĩa quân. Các loại. Hạ Thiên địch nhân nhìn gặp liền là phi thường nhiều, nhìn không thấy càng nhiều. Bất quá, hắn cũng đang chờ Điền Chấn. Trước đó Bắc Quốc Thần Vương để hắn đưa tin, hắn đã đem tin tức truyền cho Điền Chấn, Điền Chấn nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới, chờ hắn chạy tới thời điểm, chính là Hạ Thiên bọn hắn nhân sinh bước ngoặt thời điểm. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không để Điền Chấn cùng Bắc Quốc Thần Vương chính bọn hắn đi đối mặt những cái kia, đến lúc đó, Hạ Thiên cũng sẽ cùng Điền Chấn cho thấy thái độ của mình. Bắc Quốc tiền bối, chúng ta liền đi thử nhìn một chút, Nghĩa Quân lần này cho ta chuẩn bị gì đi. Hạ Thiên nói. Tốt, ta cũng rất muốn nhìn xem, tiểu tử ngươi mới học kiếm pháp, uy lực chân chính lớn đến bao nhiêu. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân. Nghe được Bắc Quốc Thần Vương, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Sư phụ hắn Doãn Nhiếp để Hồng Bào Kiếm Anh mang đến cho hắn phép trừ, có thể nói là phi thường châu bò. Hiện tại cũng là hắn muốn đem loại kiếm pháp này uy lực triệt để phát huy ra thời điểm. Mà mục tiêu chính là Nghĩa Quân. Song Nghỉ Thành cũng có thám tử, bọn hắn lần này cũng phát hiện Nghĩa Quân ý đồ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Song Nghỉ Thành cũng bắt đầu đề phòng rồi lên, lần trước, bọn hắn bị Nghĩa Quân tập kích, toàn bộ Song Nghỉ Thành kém chút đều sa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Nghĩa Quân lại giết tới, bọn hắn liền liều mạng. Bằng không chờ Nghĩa Quân giết tiến đến, là thật mặc kệ bọn hắn chết sống a. Hô! Chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ Song Nghỉ Thành cũng triệt để chuẩn bị chiến đấu. Mà lúc này, ngoài thành, Nghĩa Quân đại quân ngay tại bên ngoài, lần này, Nghĩa Quân đem phụ cận tạm thời có thể điều động đại quân tất cả đều điều động đến đây, trọn vẹn hơn 5 triệu người, những thành thị khác thủ vệ quân không thể động, cái khác có thể động, đều điều động tới. Bình thường đến nói, bọn hắn tiến công Song Nghỉ Thành, 4-50 vạn người đã đủ. Thế nhưng là trải qua lần trước Hạ Thiên sự tình, bọn hắn trực tiếp điều động gấp 10 binh lực tới. Chính là muốn triệt để đem Hạ Thiên cùng Song Nghỉ Thành cầm xuống. Hạ Thiên, ngươi cho chúng ta cút ra đây, ngoài thành xuất hiện hét lớn thanh âm. Hạ Thiên, cút ra đây mấy triệu người cùng một chỗ hô. Thanh âm vô cùng lớn. Toàn bộ Song Nghỉ Thành người tất cả đều nghe rõ ràng. Lúc này Song Nghỉ Thành hết thảy mọi người tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở ngoài thành. Lúc này Hạ Thiên, một thân một mình đứng tại ngoài thành, Song Nghỉ Thành người tất cả đều canh giữ ở thành nội. Bọn hắn có cũng muốn đi ra, nhưng bị Hạ Thiên ngăn cản. Hạ Thiên, ngươi thế mà thật dám ra đây, xem ra ngươi là sống đủ a. Những người kia phi thường khinh thường nói. Đối phó một đám phế vật, có gì không dám. Hạ Thiên đáp lại nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là tùy ý thần sắc, ánh mắt của hắn, xem thường thương sinh. Trước mặt những người này, trong mắt hắn, chẳng đáng là gì. Phảng phất như là sâu kiến đồng dạng. Hừ. Nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt, bọn hắn những người kia cũng liền càng thêm tức giận, bọn hắn phi thường chán ghét Hạ Thiên ánh mắt ha, đặc biệt vẫn là nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại ánh mắt, bọn hắn liền càng thêm sinh khí. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, ta cản rỡ, ngươi lại có thể thế nào? Vẫn là như vậy tùy ý. Mặc dù Hạ Thiên trước mặt có 50 cái cao thủ, mà lại nơi xa nhìn qua có mấy trăm vạn người, nhưng hắn chính là như thế thong dong. Hạ Thiên, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thật sao? Đầu tiên, ta cho là các ngươi không giết chết được ta, tiếp theo, ta cho là các ngươi sẽ chết, còn có các ngươi sau lưng đại quân, ta không thể cam đoan mỗi người đều có thể giết chết, nhưng khoảng cách ta gần nhất người, tử vong tỷ lệ là 100%. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, vì lẽ đó người chung quanh tất cả đều nghe rõ ràng. Bao quát phía sau đại quân. Đứng tại hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai những người kia, tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau hai bước. 85 tinh tội giả a. Nếu quả như thật khai chiến, bọn hắn khẳng định là đợt thứ nhất xông đi lên, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhưng bọn hắn còn không thể chạy trốn. Hàng thứ nhất đều là rút thăm rút tới, nếu như dám đi, người đứng phía sau sẽ trực tiếp đem bọn hắn đánh giết. Hạ Thiên, người quá coi thường chúng ta 50 người đi. Chúng ta 50 người cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, chúng ta 50 cái thế nhưng là thống lĩnh cấp bậc người. Một người trong đó nói. Ta biết ngươi, ngươi chính là lần trước ngay cả cùng ta giao thủ cũng không dám liền chạy người kia a, ngươi ngay cả đánh với ta một trận dũng khí đều không có, làm sao đàm luận đánh bại ta. Hạ Thiên lắc đầu, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc thất vọng. Lúc này hắn là thật nhìn có chút không nổi người này. Người này mỗi lần la lên sinh ý đều rất lớn. Nhưng bây giờ, hắn chỗ đứng hiển nhiên là đám người ở giữa, điều này đại biểu lấy sợ chết. Lo lắng Hạ Thiên đánh lén, vì lẽ đó bất kỳ một cái nào bên ngoài cũng không dám đứng. Chớ cùng hắn nhiều lời, chúng ta động thủ đi, coi như hắn mạnh hơn, chúng ta thế nhưng là có 50 cái thống lĩnh, chỉ cần phối hợp ăn ý điểm, chúng ta thậm chí ngay cả thụ thương đều không cần, liền có thể đánh giết hắn. Một người trong đó phi thường tự tin nói. Hắn mặc dù cũng không có cùng 85 tinh tội giả giao thủ qua, bất quá hắn lại đối với mình có lòng tin. Hắn cho rằng, những này thống lĩnh đều là cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều người, chỉ cần mọi người cùng nhau xông lên, liền xem như cường giả chân chính, bọn hắn cũng có thể làm xong. Ân. Những người kia nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn 50 người trong cùng một lúc vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. 50 cái thống lĩnh cấp bậc cao thủ xuất thủ. Trang diện vô cùng hùng vĩ. Bất quá bọn hắn ở trong mắt Hạ Thiên, lại trở thành ngớ ngẩn. Một đám ngớ ngẩn, căn bản cũng không hiểu được chiến tranh, 50 cái thống lĩnh cùng tiến lên, liền xem như thắng, sĩ khí cũng sẽ giảm nhiều, nếu như thua, sau lưng quân đội sĩ khí sẽ nháy mắt biến thành không, bình thường thống lĩnh trong mắt bọn họ, đều là cao cao tại thượng, cao không thể chạm, nhưng là bây giờ, bị ta triệt để đánh giết, vậy bọn hắn ngay cả lòng phản kháng cũng sẽ không có. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó tay phải vung lên, hồng ưng xuất hiện tại hắn thủ đứng. Liền lấy các ngươi thí nghiệm kiếm thuật đi. Hết chương 7154. Chương 7155 một đối 50 cái thống lĩnh. Người đang ép FTO. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên, trong tay hắn hồng ưng cũng là ngay lập tức bắt đầu chuyển động, hắn nhưng là vừa mới học xong kiếm mới thuật, gần nhất hắn cũng đã mình luyện tập không sai biệt lắm. Liền chênh lệch thực chiến. Những người này đưa tới cho hắn tốt như vậy thực chiến cơ hội. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hắn nhất định sẽ làm cho những người này biết. Bọn hắn đến tột cùng sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Hưu. Hồng ưng đang xuất thủ một khắc này, nhanh vô cùng, cái kia 50 người vị trí vốn là cực kỳ tốt, thế nhưng là trong nháy mắt, liền có một người trực tiếp mệnh tang Hạ Thiên dưới kiếm. Tại bọn hắn chết một người thời điểm, đội hình của bọn họ liền triệt để loạn. Vô dụng. Lỗ thủng nhiều lắm. Những người này bình thường căn bản cũng không có liên thủ kinh nghiệm, lúc này lần thứ nhất liên thủ, toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Hạ Thiên căn bản cũng không cần cố ý tính toán bọn hắn cái gì. Bởi vì bọn hắn thậm chí ngay cả công kích thời điểm, đều là lẫn nhau bị kiềm chế. Bọn hắn cùng Vũ Lâm vệ so ra, thật là chênh lệch nhiều lắm. Bắc Quốc Thần Vương nói. Mặc dù Vũ Lâm vệ đụng phải Hạ Thiên thời điểm, cũng là trăm ngàn chỗ hở, nhưng cùng những người này so ra. Vũ Lâm vệ ở giữa phối hợp quả thực chính là thiên y vô phùng. Những người này ở giữa, chẳng những không có bất kỳ phối hợp, mà lại mỗi lần công kích cùng phòng ngự cơ hồ cũng đều chặn mình người. Bọn hắn công kích thời điểm, sợ hãi đánh tới mình người, vì lẽ đó trừ phía trước mấy người bên ngoài, những người khác cơ hồ không có công kích, mà phía trước mấy người này xem đến phần sau người không công kích, bọn hắn cũng không yêu công kích. Mà lại tại Hạ Thiên công kích bọn hắn thời điểm, người phía trước chấp liên tục chỗ ẩn núp đều không có. Phốc. Hạ Thiên xoay tay phải lại, trực tiếp chém giết người thứ hai. Bộ kiếm thuật này thật sự là tinh diệu a, mặc dù tại phương diện tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng lại làm cho không người nào có thể né tránh, phối hợp thêm hồng ưng về sau, quả thực chính là mạnh đến đáng sợ. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn hiện tại là lần đầu tiên sử dụng loại kiếm thuật này, trải qua khoảng thời gian này tôi luyện. Bộ kiếm thuật này đã bị hắn ma luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, sau đó trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp chém ra. Phá. Hạ Thiên một kiếm đâm về phía người thứ ba thân thể. Tử vong. 50 người đoàn đội, vừa mới giao thủ, liền chết ba cái. Cái này lập tức để cái khác thống lĩnh giật mình, bọn hắn bắt đầu rối rít lui lại. Bọn hắn đã mặc kệ chính mình trước đó cùng tướng quân càng tốt cái gì, bọn hắn chỉ muốn lui lại. Có thể lên làm thống lĩnh người, cái nào không sợ chết. Bọn hắn bình thường dưới tay mấy chục vạn người, mỗi lần công thành đều có thể thu hoạch được tài sản to lớn. Có thể nói, bọn hắn bình thường thời gian đều là phi thường tiêu dao. Nhưng là bây giờ, bọn hắn trước mặt Hạ Thiên, quả thực chính là bị chém dưa thái rau a. Ai bên trên ai chết a. Đừng chạy a, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, những người này sức chiến đấu đều là đế cấp 14 phẩm đến 16 phẩm ở giữa. Nếu như là cùng người bình thường so ra, bọn hắn khả năng còn tính là không tệ cao thủ, thế nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, thật không đáng chú ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặc biệt là Hạ Thiên tu luyện bộ kiếm thuật này về sau. Bản lãnh của bọn hắn liền càng thêm không đáng chú ý. Hưu. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng trong nháy mắt bay ra ngoài. Thiên ngoại phi tiên. Hồng Ưng đang bay ra đi giờ khắc này, nháy mắt chém giết phía trước một đường, bốn người sinh mệnh. Thu hoạch. Cái này hoàn toàn là đơn phương đổ sát cùng thu hoạch a, những người này trước mặt Hạ Thiên, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết a. Lui. Tại thời khắc này, cái này 50 tên thống lĩnh sĩ khí nháy mắt hạ xuống đến không, bọn hắn những người này, kỳ thật chính là một đám người ô hợp liên hợp cùng một chỗ, bình thường khi phụ người thời điểm, bọn hắn đều là phi thường uy mãnh, nhưng đụng phải cao thủ chân chính, bọn hắn lại hoàn toàn không đáng chú ý. Lúc này trên tường thành những cái kia song hỉ thành người, mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Nhìn thấy Hạ Thiên chiến đấu, bọn hắn tất cả đều là đang hoan hô a. Cường hãn. Đây chính là 85 tinh tội giả cường hãn a. Người bộ kiếm thuật này nhìn như đơn giản, kỳ thực ảo diệu vô tận a, ta cảm giác nếu như tiếp tục mở phát hạ đi, chính là một bộ hoàn chỉnh ngụy tiên kỹ. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hắn nhưng là nắm giữ ngụy tiên kỹ người. Vì lẽ đó hắn biết ngụy tiên kỹ đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Cũng không phải là mỗi người đều có thể nắm giữ ngụy tiên kỹ. Năm đó bọn hắn 18 người nắm giữ ngụy tiên kỹ, kết quả bọn hắn 18 người chính là thiên trận đại lục bên trên đơn đấu vô địch người. Bất quá về sau bọn hắn phát hiện, thiên trận đại lục bên trên những cái kiệu uy tín lâu năm thế gia gia chủ cùng những cao thủ, cũng có một nhóm người nắm giữ ngụy tiên kỹ, vì lẽ đó bọn hắn không còn là vô địch. Đồng dạng là đế cấp 2 thập phẩm, nắm giữ ngụy tiên kỹ cùng không có nắm giữ ngụy tiên kỹ người, thực lực sai biệt thế nhưng là lớn vô cùng. Ân, bộ kiếm thuật này, thật là ảo diệu vô tận, bất quá sử dụng thời điểm, không đơn thuần là cần cường đại căn cơ, còn cần đối ngũ hành ôn hòa trải qua có rất lớn hiểu rõ. Hạ Thiên nói, đây đều là hắn từ nhỏ đã học tập, vì lẽ đó hắn đối với mấy cái này đồ vật đều là hiểu rõ vô cùng. Vì lẽ đó tại hắn học tập bộ kiếm thuật này thời điểm, lại phối hợp thêm tâm pháp, uy lực mới có thể so Hồng Bảo Kiếm Anh dùng thời điểm, cường đại nhiều như vậy. Lúc này cái kia 50 cái thống lĩnh đã thối lui đến đại quân nơi đó vị trí. Uy, các ngươi không phải tới tìm ta báo thù, muốn giết ta sao hiện tại chạy xa như thế, giết thế nào ta Hạ Thiên hô. Đế vương chi khí. Tại thời khắc này, đế vương chi khí xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Cùng lúc đó, loại này đế vương chi khí trực tiếp ép hướng về phía trước mặt những người này, còn có những đại quân kia. Nguyên bản bọn hắn liền đã bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động, lúc này làm bọn hắn cảm nhận được Hạ Thiên khí thế lúc, sĩ khí nháy mắt biến mất, nếu như không phải thống lĩnh còn tại trước mặt lời nói, vậy cái này cái gọi là 500 vạn đại quân liền đã muốn mở chạy trốn. Nhân số nhiều, sợ nhất chính là loạn cùng sĩ khí thấp. Trên thực tế, cái này 5 triệu người coi như đứng ở nơi đó để Hạ Thiên giết. Hạ Thiên cũng giết không hết a. Đáng tiếc. Một khi bọn hắn loạn lên thời điểm, chính là chính bọn hắn giết người một nhà thời điểm. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ lần trước chạy trốn tên kia thống lĩnh la lớn. Lại là ngươi, ngươi làm sao luôn nói loại lời này a? Có bản lĩnh liền lên đến cùng ta đánh là được rồi, ngươi là đánh lại không dám đánh, sau đó liền mang theo nhiều người như vậy dựa vào miệng nói sao. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu 3 phút, ta cho các ngươi 3 phút. Bao quát các người những binh lính này, các người nhớ kỹ cho ta, 3 phút sau, giết chết bất luận tội, ta không bảo đảm giết chết tất cả mọi người, nhưng khoảng cách ta gần nhất người, tuyệt đối là nhóm đầu tiên chết. Dao động. Sĩ khí nguyên bản đã dao động, lúc này lại thêm Hạ Thiên, những cái kia đứng tại trước mấy hàng người cũng đều là ở trong tối từ hạ quyết tâm. Bọn hắn cũng không muốn chết. Hạ Thiên bản sự bọn hắn đã thấy, ngay cả thống lĩnh đều không tiếp nổi, bọn hắn làm sao có thể sống sót. Siêu siêu siêu. Mắt thấy, nghĩa quân sĩ khí liền muốn hỏng mất, cùng lúc đó, ba đạo nhân ảnh nháy mắt từ chung quanh thẳng hướng Hạ Thiên. Hết chương 7155. Chương 7156 đánh tan nghĩa quân. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, người không khỏi quá coi thường chúng ta nghĩa quân. Ba người kia vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Ba người trong tay tất cả đều là sát chiêu. Đoản đao. Lưu tinh chùy. Thần tỏa. Ba loại vũ khí ở giữa phối hợp cũng là phi thường huyền diệu. Ba người bọn hắn, chính là muốn trong nháy mắt đem Hạ Thiên chém giết. Kỳ thật ba người bọn hắn cũng không muốn sớm như vậy liền đi ra, bọn hắn muốn tìm kiếm thời cơ công kích tốt nhất, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, nếu như mình không còn ra, vậy liền không còn kịp rồi. Thủ hạ của bọn hắn sĩ khí đã hỏng mất, nếu như không nhanh chút đánh giết Hạ Thiên, vậy liền căn bản không cần Hạ Thiên cùng Song Nghỉ thành người xuất thủ, đội ngũ của bọn hắn mình liền muốn xuất hiện nội loạn. Mặc dù nghĩa quân gần nhất vô cùng nổi danh, những nơi đi qua cũng đều là quét ngang. Nhưng chính bọn hắn cũng minh bạch, cái gọi là nghĩa quân, thật là đem một đám nghèo tán tu tập hợp cùng một chỗ, bọn hắn là vì chỗ tốt mới ra ngoài chém giết, nếu quả như thật nguy hiểm đến sinh tử, bọn hắn là dễ dàng nhất phản bội nghĩa quân. Bọn hắn những người này trên thân, căn bản liền sẽ không có cái gì nghĩa khí tồn tại. Bọn hắn chỉ để ý sinh tử của mình. Ta còn tưởng rằng ba người các ngươi không dám ra tay đâu. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã sớm phát hiện ba người này. Chỉ bất quá hắn cũng không hề để ý. Bởi vì hắn đã quan sát qua, ba người này cảnh giới, trên thực tế cũng không có Ngụy Thiên cùng Dạ Minh cao, mà lại theo ba người bọn hắn thủ pháp công kích bên trên nhìn, cùng Hạ Thiên trước đó giết qua hai cái nghĩa quân cao thủ không sai biệt lắm. Cũng không phải là loại kia đặc biệt cường hãn. Hắn hiện tại học xong Doãn Nhiếp truyền tới kiếm thuật, vậy đối phó loại này cấp bậc cao thủ, căn bản cũng không tính là gì. Bạch. Phô ảnh. Hạ Thiên trong tay hồng ưng khẽ động, kiếm mang màu đỏ ngòm phảng phất là đột nhiên biến mất đồng dạng, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã chặt đứt sử dụng thần tỏa người kia cánh tay, vừa rồi hắn cảm nhận được Hạ Thiên lúc công kích. Trực tiếp dùng vũ khí của mình tiến hành ngăn cản. Hắn cho là mình có thể ngăn trở Hạ Thiên công kích. Đáng tiếc hắn sai. Hắn cũng không biết hồng ưng cường hãn. Bình thường vũ khí, tại đụng phải hồng ưng giờ khắc này, đều là không có ý nghĩa, hoàn toàn không đáng chú ý. Hồng ưng có thể nhẹ nhõm đem đối phương vũ khí chảm phá, mà lúc này đây, đối phương nếu như không có kịp phản ứng, liền sẽ thiệt thòi lớn. Cái gì ba người tất cả giật mình? Nghĩa quân người ở đó cũng tất cả đều bị kinh hãi. Ba vị tướng quân đồng thời xuất thủ. Kết quả Hạ Thiên chỉ dùng một chiêu, liền đem nó bên trong một cánh tay của người chặt đứt. Đây là cường hãn cỡ nào bản sự a? Đã mạnh đến không cách nào tưởng tượng a. Quá đáng sợ. Giết. Lúc này có ngoài hai người công kích cũng đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Nhưng Hạ Thiên cổ tay chỉ là nhẹ nhàng khẽ đảo. Đối tông. Hạ Thiên lại là một kiếm đâm ra. Mặc dù lần này là một kiếm, nhưng trước mặt hai người lại phảng phất cảm nhận được ngàn vạn kiếm đâm hướng bọn hắn. Phốc. Đồng dạng. Hạ Thiên đã một kích thành công, liền tuyệt đối sẽ không lại cho đối phương cơ hội, đối phương bây giờ còn chưa có kịp phản ứng, không biết hồng ưng cường hãn, cái kia Hạ Thiên liền muốn thừa cơ hội này, làm cho đối phương biết cái gì gọi là công kích. Cái gì gọi là cường hãn? Hạ Thiên công kích trực tiếp đánh nát hai người bọn họ vũ khí. Đem bọn hắn hai cái thân thể đánh xuyên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Cái này sao có thể? Những cái kia thống lĩnh mắt mở thật to, bọn hắn đã hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Tam đại tướng quân đồng thời xuất thủ. Kết quả bị Hạ Thiên hai chiêu trực tiếp đồng thời đả thương. Gieo hò. Trên tường thành cùng thành nội đều là tiếng hoan hô. Có thể nghĩa quân lần này, sĩ khí đã biến thành số âm. Thống lĩnh nhóm đại bại thời điểm, bọn hắn cũng đã bắt đầu chột dạ, hiện tại ngay cả bọn hắn tam đại tướng quân ngay cả hai chiêu đều gánh không được. Bọn hắn làm sao có thể không sợ? Giết! Hạ Thiên cũng không có đình chỉ công kích của mình, mà là nháy mắt tiếp tục xuất kích. Chạy ba cái kia tướng quân cũng không quản mặt mũi không mặt mũi vấn đề, càng bất kể sĩ khí vấn đề, bọn hắn ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Tướng quân đều chạy. Những cái kia thống lĩnh nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng chạy theo. Làm quan đều chạy không có, những cái kia thủ hạ nhóm lại thế nào khả năng không chạy đâu. Tử Long, cho ta lớn diện tích công kích Hạ Thiên, tay phải hất lên, Tử Long bay thẳng ra ngoài. Tử Long lực phá hoại cùng quần công năng lực thế nhưng là phi thường đáng sợ, tại loại này hoàn toàn không cần phòng ngự công kích tình huống dưới, hắn nhưng là vô cùng cường hãn. Song hỉ thành người, cơ hội báo thù tới, giết bao nhiêu, nhìn chính các ngươi. Hạ Thiên la lớn. A a a. Tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo nghĩa quân trong đội ngũ xuất hiện. Là Hạ gia quân động thủ. Lần này, Hạ Thiên triệt để đánh tan tất cả nghĩa quân lòng tin, từ nay về sau, những nghĩa quân này cũng không dám lại đến tiến công Song Hỉ Thành, mà lại bọn hắn chỉ cần nghe được Hạ Thiên danh tự, liền nhất định sẽ bị hù chân đều như nhũn ra. Đáng sợ. Quá đáng sợ. Hạ Thiên trong lòng bọn họ hình tượng đã đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên đáng sợ, cũng là triệt để trở thành bọn hắn ác mộng. Giết! Lúc này Song Hỉ Thành bên trong đại quân la lớn, bọn hắn vọt thẳng giết. 500 vạn đại quân một khi loạn lên thời điểm, chính bọn hắn liền tàn sát lẫn nhau, ai chặn con đường của bọn hắn liền sẽ giết ai, cả đám đều muốn bảo trụ tính mạng của mình. Hỗn loạn triệt để chế tạo về sau, Hạ gia quân cũng rút lui. Hạ Thiên cũng đem Tử Long thu hồi lại. Đồng thời, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Ngươi chiến đấu thật đúng là đơn giản a, nhanh như vậy liền làm xong. Bắc Quốc Thần Vương nói. Chiến đấu chính là như vậy, hoặc là không đánh, muốn đánh liền nhất định phải đánh thống khoái, mà lại đánh rắn đánh bảy tấc, những cái kia thống lĩnh cùng tướng quân, kỳ thật giết hay không không quan trọng, bọn hắn đều là một đám không có cốt khí ra hỏa. Vì lẽ đó bọn hắn cả một đời cũng không có khả năng cho ta tạo thành tổn thương, cũng không phải là hồng bào bọn hắn loại kia, ý chí phi thường kiên định người, vậy ta liền muốn giết. Hạ Thiên nói. Cũng thế, những người này, về sau nhìn thấy ngươi liền sẽ chạy, dù là ngươi trọng thương, bọn hắn đều sẽ chạy, thậm chí bị hù chân đều như nhũn ra, mà lại sau khi bọn hắn rời đi, cũng nhất định sẽ khuếch đại bản lãnh của ngươi, đưa ngươi thanh danh đẩy lên trên trời. Dạng này bọn hắn mới có thể tìm cho mình đến giờ tự tôn, bọn hắn cho rằng, không phải bọn hắn thực lực quá kém, mà là ngươi quá mạnh, quá đáng sợ, vì lẽ đó bọn hắn mới không phải là đối thủ của ngươi. Bắc Quốc Thần Vương cũng là minh bạch đạo lý này. Không sai, trên thế giới này, sợ hãi cái bệnh này là sẽ truyền nhiễm, đồng dạng, cũng là cơ hồ không cách nào chữa trị. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nghĩa quân phiền phức cũng làm xong. Như vậy. Hạ Thiên từ nay về sau cũng không có cái gì quá lớn phiền toái. Liền xem như Lan gia cùng Vũ gia muốn động đến hắn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đến Song Hỉ Thành. Mặc dù tạm thời an bình, nhưng ta luôn có một loại đặc thù cảm giác, giống như là có cái gì vô cùng nguy hiểm đồ vật đang đến gần ta. Hạ Thiên nằm ở trên giường. Hết chương 7156. Chương 7157 Tử Vân Doanh. Người đang ép FPO. Một chỗ trong sơn động. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ta liền muốn trở về, chờ ngươi nhìn thấy của ta thời điểm, ngươi có thể hay không rất kinh ngạc à, ngươi giết không phải ta, ta lại có thể giết chết ngươi, chỉ cần giết ngươi, cái kia tất cả mọi người sẽ chỉ là của ta bàn đạp miễn, ta là thiên chi kiêu tử, ta là thượng thiên nhi tử, ngươi một cái nghịch thiên người, nhất định phải chết trong tay ta. Một cái vô cùng thanh âm hưng phấn. Bắc Cực Lang Nha lúc này cũng là quỳ ở nơi đó, không ngừng dùng mình lực lượng đi thoải mái trước mặt vách đá. Song Hỉ Thành đại chiến kết thúc rất nhanh. Nói là chiến đấu. Trên thực tế chính là đơn phương đổ sát, Song Hỉ Thành người căn bản cũng không cần tới gần Nghĩa Quân đại quân, bọn hắn chỉ cần không ngừng công kích từ xa liền tốt. Nghĩa Quân nơi đó mình hỗn loạn, căn bản cũng không có người phòng ngự. Hoàn toàn chính là đơn phương đổ sát. Cuối cùng, Nghĩa Quân người chết thì chết, trốn thì trốn. 500 vạn đại quân, cũng là triệt để tan tác, mà lại muốn đoàn tụ cũng không thể. Song Hỉ Thành người đang đánh quét chiến trường về sau, cũng là đem lần trước tổn thất đều bù đắp lại. Mặc dù tội giả là khiến người sợ hãi, thậm chí để rất nhiều người căm hận. Nhưng ở Song Hỉ Thành, có một bộ phận tội giả là để người tôn trọng. Đó chính là Hạ Thiên cùng Hạ Gia Quân. Mặc dù bình thường có rất ít người có thể nhìn thấy Hạ Thiên cùng Hạ Gia Quân người, nhưng chỉ cần thấy được, bất kể là ai, đều là trực tiếp cúi đầu, thậm chí Hạ Thiên đi lúc uống rượu, cũng hoàn toàn miễn phí, làm Hạ Thiên đều không có ý tứ. Cuối cùng chỉ có thể dịch dung đi uống rượu. Hạ Thiên 85 tinh tội giả tin tức trên thiên trận đại lục càng truyền càng nhanh. Càng ngày càng nhiều người biết tin tức này. Những cái kia Tử Vân dãy núi đi ra các huynh đệ, từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn. Phong tiên sinh, chúng ta cái này doanh, nên gọi làm cái gì dạng A Tiểu Ngũ hỏi. Liền gọi là Tử Vân doanh đi, Phong Trung Hạc thản nhiên nói. Ân, đám người nhao nhao gật đầu. Chúng ta doanh người hiện tại giống như không thế nào nổi danh A, ngươi xem một chút người ta, đều đã 75 tinh tội giả, chúng ta người nơi này cũng đều không phải tội giả. Tiểu Ngũ nói. Không có việc gì, gây ra chút động tĩnh đến chính là tội giả, vừa vặn chúng ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, tiếp xuống, liền đem tình báo đả thông đi, bất quá cái này, chúng ta coi như triệt để đắc tội Bách Gia. Tử Vân Thượng Nhân nói. Sợ bọn họ Bách Gia sao chúng ta mặc dù là địa phương nhỏ đi ra, nhưng chúng ta cũng không e ngại bọn họ. Phong Trung Hạc phi thường tự tin nói. Nếu như Hạ Thiên bây giờ thấy Phong Trung Hạc, hắn nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì hiện tại Phong Trung Hạc đã không phải là năm đó cái kia Phong Trung Hạc, không đơn thuần là hắn, những người khác từng cái cũng hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Bọn hắn ra Tử Vân dãy núi về sau, quả thực chính là cá chép vượt long môn. Thực lực không ngừng đột phá, nhiều năm như vậy góp nhặt lực lượng liên tục không ngừng hiện lên, mà lại kỳ ngộ không ngừng, thậm chí bọn hắn nắm giữ đến Bách Gia ở giữa mạng lưới tình báo, từ đó thu được lợi ích lớn nhất. Hạ Gia Quân, Tử Vân Doanh, rất nhanh liền xảy ra tên A. Phong Trung Hạc trên mặt khó được lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn phảng phất là phi thường chờ mong Hạ Thiên nghe được bọn hắn thanh danh một khắc này giống như. Thế giới này, mỗi người đều đang trưởng thành. Thiên trận đại lục chính là như vậy, một cái tràn ngập sinh cơ địa phương, thường xuyên sẽ có người ở đây một bước lên trời. Cũng thường xuyên sẽ có người ở đây vẫn lạc. Vì lẽ đó, tuyệt đối không nên đi xem thường bất kỳ một cái nào tiểu nhân vật, có lẽ mấy năm, mấy chục năm không gặp, thực lực của hắn đã siêu việt ngươi, bất kỳ cái gì một cái cao thủ hàng đầu cũng tuyệt đối không nên quá tự đại, bởi vì thiên trận đại lục bên trên, liền xem như cao thủ hàng đầu, cũng sẽ xuất hiện tử vong. Tựa như là thiên trận thập bát phương. Năm đó thiên trận thập bát phương, có mấy người là bọn hắn đối thủ. Nhưng hôm nay còn lại mấy cái. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, đất chết chi địa chỗ sâu. Nơi này là một mảnh cho tới bây giờ đều không có người đến qua địa phương. Nhưng bây giờ, nơi này lại có bốn người, không, nghiêm khắc đến nói, là ba người cùng một cái linh hồn. Mấy ca, không thể từ bỏ a. Nếu như từ bỏ, chúng ta liền xong rồi. Quang Địa lớn tiếng nói. Mấy người bọn hắn tình huống hiện tại cũng không được khá lắm. Lúc ấy bọn hắn căn cứ Hạ Thiên lưu lại manh mối, còn có tiểu quỷ hỗ trợ, rốt cục đi tới nơi này, thế nhưng là bọn hắn đi vào nơi này thời điểm, bọn hắn lại phát hiện. Nơi này thật là khắp nơi đều gặp nguy hiểm a. Cũng may Tiểu Chi có thể giúp bọn hắn chữa thương. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ sớm đã gánh không được. Lão đại còn ở bên ngoài chờ chúng ta đâu, chúng ta nhất định phải cố gắng, sau đó lao ra. Song Nghỉ Thành bên trong. Hạ Thiên giải quyết Nghĩa Quân về sau, hắn nơi này tạm thời cũng coi là triệt để an toàn. Tạm thời không có người có thể uy hiếp được hắn. Bất quá hắn vẫn là mỗi ngày đều tại nghiên cứu kiếm thuật. Hiện tại kiếm thuật cũng không có bị hắn khai phát đến cực hạn. Bắc Quốc Thần Vương cũng đã nói, nếu như hắn có thể đem loại kiếm thuật này khai phát đến cực hạn, vậy cái này loại kiếm thuật thậm chí có thể trở thành ngụy tiên kỹ, đương nhiên, chỉ là khả năng. Chân chính ngụy tiên kỹ, là phải có một loại đặc thù quy định. Từ lần trước sau khi đột phá, vòng xoáy đan điền là thật trung thực A, mặc dù cũng đang không ngừng mở rộng, nhưng đã hoàn toàn bị giới vương quyết cho áp chế. Hạ Thiên một mực tại nghiên cứu trong cơ thể mình tất cả tình huống. Có thể nói, mình bây giờ thân thể, cùng người bình thường siết chặt hoàn toàn khác biệt. Cùng nơi này người tu luyện cũng khác biệt. Thậm chí mình đã không có sức chiến đấu. Căn bản cũng không có thể sử dụng bình thường người tu luyện đẳng cấp tới phân chia, nhưng nếu như nói hắn bình thường cảnh giới, cái kia tối đa cũng chính là đế cấp 11 phẩm. Bất quá hắn muốn chiến thắng một cái đế cấp 16 phẩm người, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì trên người hắn bảo vật cùng thủ đoạn nhiều lắm. Mà lại có Hồng Phượng tại, hắn tốc độ chạy trốn cũng sắp rất nhiều. Ngay tại Hạ Thiên không ngừng nghiên cứu kiếm thuật thời điểm, một tin tức tốt truyền đến. Đột phá, Tuyết Vực Tàng Cung đột phá, Hồng Phượng nói. Đế khí. Tuyết Vực Tàng Cung rốt cuộc đột phá đến đế khí cấp bậc. Trước đó Tuyết Vực Tàng Cung tại không có đột phá đế khí thời điểm, uy lực liền đã rất lớn, hiện tại nó đột phá, uy lực khẳng định là càng lớn, mà lại liền Hồng Phượng trước đó cũng đã nói, Tuyết Vực Tàng Cung là một kiện phi thường không tầm thường vũ khí. Mau nhìn xem, hiện tại hắn là tình huống như thế nào, Hạ Thiên cũng là vội vàng hỏi. Hiện tại Tuyết Vực Tàng Cung là chân chính đế khí. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, 8 cái tuyết vũ kiến cũng thay đổi, biến thành thủy tinh đồng dạng nhan sắc, mặc dù mặt ngoài nhìn là không có nhan sắc, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại hình như là 7 sắc. Hạ Thiên tay bắt trên tuyết vũ kiến thời điểm, phía trên lập tức xuất hiện một loại lực lượng kinh khủng. Phảng phất là muốn quấn quanh cùng thôn vệ hết thảy. Tuyết vũ kiến lại có biến hóa lớn như vậy, Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hết chương 7157. Chương 7158 Tuyết Vực Tàng Cung năng lực mới. Người đăng FPO. Không nói trước Tuyết Vực Tàng Cung, vẻn vẹn nói Tuyết Vũ Kiến, giống như uy lực liền đã cường đại đến phi thường khủng bố cảnh giới. Nó không quá thích nói chuyện, bất quá năng lực ta tạm thời hiểu rõ. Hồng Phượng nói. Tuyết Vực Tàng Cung trước đó là bị Hồng Phượng cưỡng chế khống chế, Hồng Phượng uy hiếp nó mới đàng hoàng nghe lời, nó cùng Hạ Thiên ở giữa câu thông cũng không nhiều. Tựa như là quỷ đầu ngọc cũng là như thế. Bất quá quỷ đầu ngọc tại cảm nhận được Hạ Thiên khổng lồ thức hải về sau, cũng là triệt để kính nể Hạ Thiên. Ân, đều là năng lực gì, Hạ Thiên hỏi. Trước nói Tuyết Vũ Kiến đi, Tuyết Vũ Kiến uy lực tăng lên, chỉ cần đánh trúng mục tiêu, Tuyết Vũ Kiến liền có thể nhanh chóng phá hư thân thể của đối phương, không ngừng lan tràn, nếu như đối phương phản ứng chậm, nháy mắt liền sẽ bị đóng băng, mà lại đóng băng biết một chút từng bước xâm chiếm thân thể của hắn cùng nội tạng. Hồng Phượng nói, thật là lợi hại. Hạ Thiên trước đó cũng biết Tuyết Vũ Kiến có đóng băng năng lực, nhưng cái kia đóng băng rất yếu, đã có thể bỏ qua không tính. Nhưng bây giờ Tuyết Vũ Kiến, lại uy lực đại tăng a. Ân, còn chưa nói xong đâu, Tuyết Vũ Kiến năng lực mới chính là có thể xuyên thấu bình thường vũ khí, đối phương cho là mình chặn, trên thực tế Tuyết Vũ Kiến đã đi xuyên qua, trực tiếp đối vũ khí về sau người sáng sớm tổn thương. Hồng Phượng nói lần nữa. Như vậy lần này, Hạ Thiên cũng là cảm giác vô cùng như a, lần này, tập kích thời điểm, đối phương căn bản là nghĩ không ra a. Lần này trúng đích, vậy kế tiếp Hạ Thiên chiến đấu liền nhẹ nhõm nhiều a. Không quản người nào, nếu như bị Tuyết Vũ Kiến đánh trúng. Vậy khẳng định là lại nhận ảnh hưởng, đến lúc đó Hạ Thiên công kích lại theo sau, vậy liền đem tạo thành phi thường cường đại lực phá hoại. Ân, đây là Tuyết Vũ Kiến biến hóa. Tuyết Vực Tàng Cung biến hóa lớn hơn. Hồng Phượng nói. Nói một chút, Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng chờ mong. Gần nhất hắn luôn có một loại cảm giác, giống như là vô cùng nguy hiểm cường địch liền muốn đột kích đồng dạng, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn nhanh chóng tăng lên mình, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan chính mình. Tuyết Vực Tàng Cung chiêu thứ nhất trong nháy mắt phong, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều sẽ bị đóng băng, công kích thẳng tắp bên trên tả hữu 30 mét vị trí hết thảy. Đều sẽ đụng phải Tuyết Vực Tàng Cung cường đại năng lực phong ấn. Hồng Phượng nói. Ta dựa vào, cái này không phải liền là nói, công kích cũng không phải là chỉ có Tuyết Vũ Kiến, liền đi ngang qua địa phương, chỉ cần có người, cũng nhất định sẽ bị công kích. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không sai, trên lý luận là như thế này, bất quá càng đến gần trung ương vị trí, đóng băng năng lực cũng liền càng lớn. Hồng Phượng nói. Đại khái đâu, có thể nháy mắt đóng băng hạng người gì, Hạ Thiên hỏi. Ta trước đó nói qua, đế khí chia làm hai loại, một loại là đi lên liền lợi hại, một loại là đi theo chủ nhân trưởng thành biến lợi hại, Tuyết Vực Tàng Cung chính là loại thứ nhất, hắn là đi lên liền lợi hại, nếu như đế cấp 10 năm phẩm người trúng chiêu, sẽ nháy mắt bị đóng băng. Hồng Phượng giải thích nói. Ngạch! Đế cấp 10 năm phẩm. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cảm giác đây quả thực là vô địch a. Nháy mắt đóng băng đế cấp 10 năm phẩm. Bất quá có một cái khuyết điểm, loại này đi lên liền cường hãn đế khí, đối người tiêu hao đều là lớn vô cùng, vì lẽ đó ngươi cũng phải cẩn thận, không thể sử dụng số lần quá nhiều, bằng không mà nói, sẽ đối ngươi tiêu hao lớn vô cùng. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, cái này dễ xử lý, vừa vặn gần nhất ta mua một số tài liệu luyện đan, ta dự định luyện chế một số khôi phục đan. Hạ Thiên cũng nghĩ qua, hiện tại hắn cùng người khác chiến đấu, chỉ cần không đụng tới cao thủ hàng đầu, cái kia đồng dạng đều là tốc chiến tốc thắng cùng tiêu hao chiến. Một khi đụng phải tiêu hao chiến thời điểm, vậy nếu như có đan dược tại, liền tốt đánh nhiều. Tuyết vực tàng cung chiêu thứ hai quần phong, 8 cái tuyết vũ tiễn toàn bộ bay ra, nháy mắt đóng băng bán kính 10 cây số bên trong hết thảy. Hồng Phượng nói lần nữa. Bán kính 10 cây số. Nói cách khác. Đường kính 20 cây em hình tròn bên trong, hết thảy mọi người, tất cả đều sẽ bị chém giết a. Nếu như là đối phó thành đàn địch nhân, vậy cái này một chiêu, quả thực chính là vô địch a. Tựa như là trước kia đối mặt Nghĩa Quân đại quân lúc, nếu như Hạ Thiên đến như vậy một chút, cái kia Nghĩa Quân nháy mắt liền sẽ bị xử lý một mảng lớn a. Một chiêu này, quả thực chính là quần công vương giả a. Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là trực tiếp nhìn về phía trước. Tuyết vực tàng cung đột phá, quả thực chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất a, không quản về sau là một người đuổi giết hắn, vẫn là một đám người, hắn đều có ứng đối phương pháp a. Đừng quá sốt ruột cao hứng, còn có chiêu thứ ba hồn phong, trực tiếp phong ấn đối phương thần hồn, làm cho đối phương thần hồn cùng thân thể của đối phương tạm thời thoát ly một giây đồng hồ khống chế. Hồng Phượng nói. Cái này. Mộng. Hạ Thiên lần này là triệt để mộng. Đây là đế khí sao? Đây quả thực là vô địch a. Một giây đồng hồ. Đầy đủ Hạ Thiên nhẹ nhõm chém giết một cao thủ a. Năng lực này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng ta phát hiện, năng lực này có thể cùng quỷ đầu ngọc cùng một chỗ sử dụng. Nói cách khác, nếu như trước đó đối phương thần hồn cũng tiêu hao một số, lại dùng quỷ đầu ngọc tăng thêm tuyết vực tàng cung chiêu thứ ba sử dụng. Cái kia hẳn là có thể khống chế đối phương thần hồn 2 giây, để hắn 2 giây bên trong, không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình bản năng đi đối phó địch nhân. Hồng Phượng giải thích nói. Vô địch. Hạ Thiên hiện tại cho rằng, cái này chiêu thứ 3 quả thực chính là vô địch. Thần hồn, bản thân liền là yếu ớt nhất. Hiện tại tuyết vực tàng cung chiêu thứ 3, thế mà trực tiếp có thể diệt sát thần hồn. Thật rất lợi hại, loại này đế khí. Mặc dù chờ ngươi tu luyện tới cao thủ hàng đầu thời điểm, tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng đối với ngươi bây giờ đến nói, quả thực chính là hữu dụng nhất. Bắc Quốc Thần Vương cảm khái nói. Nếu như tu luyện tới cao thủ hàng đầu, cái kia tuyết vực tàng cung những này uy lực cơ hồ chính là gân gà. Bởi vì lực sát thương không đủ. Có thể giết chết người, bản thân mình cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt, căn bản là không dùng được tuyết vực tàng cung. Nhưng đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói. Đây quả thực là thần binh lợi khí. Cực kỳ cường hãn. Mạnh đến Hạ Thiên mức không thể tưởng tượng nổi. Lần này, Hạ Thiên bản sự liền triệt để xoay người. Đế khí thật có thể mạnh tới mức này a? Thiên trận đại lục trên có nhiều như vậy đế khí, ta tạm thời gặp phải đối thủ, đều là không có đế khí người, vì lẽ đó ta có thể đế khí đi nghiền ép đối phương, nhưng nếu như tương lai, ta đụng phải đối thủ cũng có được đế khí, vậy ta chẳng phải là cũng phải bị đối phương đế khí nghiền ép. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, mà lại ngươi về sau đối thủ, rất có thể chính là có được đế khí người, vì lẽ đó ngươi tại cùng đối phương thời điểm chiến đấu, nhất định phải cẩn thận mỗi người đặc thù công kích, có đôi khi nhìn qua rất phổ thông công kích, trên thực tế bên trong liền mang theo người ta đế khí công kích, mà khi ngươi chân chính bị công kích thời điểm, ngươi liền sẽ hối hận, có thể lúc kia, hối hận cũng đã vô dụng. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hối hận ta Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không lại làm để cho mình hối hận sự tình, ta dám cùng ngày chống lại, liền xem như lại một lần, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Hết chương 7158. Chương 7159 tuyệt đỉnh thiên tài xuất kích. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Bắc Quốc Thần Vương nghe được Hạ Thiên, ngay lập tức nhìn ngay. Hắn đã nhạy cảm. Bất quá rất nhanh. Hắn cũng liền thở dài một hơi. Hạ Thiên thật là yêu nghiệt a. Nếu như người khác thiên thiên như thế đối ngày gọi hàng, vậy người này chỉ sợ sớm đã bị thiên kiếp diệt sát, có thể Hạ Thiên gọi hàng, liền xem như có đôi khi kiếp vân muốn xuất hiện, cuối cùng ngay cả rơi xuống dũng khí đều không có, liền đã chạy. Bắc Quốc tiền bối, trước đó ta nhớ được các ngươi nói, các ngươi cảm ứng được tử vong của mình thời gian, nhưng ta có thể hay không cho rằng, các ngươi cảm ứng được cũng không phải là tử vong của mình thời gian, mà là các ngươi đột phá thời gian, cũng chính là thiên kiếp giáng lâm thời gian, nếu như các ngươi chịu nổi, vậy liền sẽ bước vào một cái cảnh giới toàn mới, nếu như không chịu nổi chính là bỏ mình. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới. Ngạch. Bắc Quốc Thần Vương lông mày nhíu lại, đúng a, chúng ta lúc ấy cảm ứng được chết đi, chính là một loại nguy cơ, phi thường đáng sợ nguy cơ, để chúng ta tâm thần có chút không tập trung, nhưng cùng ngươi nói đồng dạng, nếu như chúng ta vượt qua thiên kiếp đâu vậy chúng ta cũng không cần chết rồi, đến lúc đó chẳng những không cần chết, mà lại chúng ta sẽ còn đột phá đến cảnh giới toàn mới, chẳng qua là chúng ta không có bản lãnh vượt qua thiên kiếp miễn. Ta chính là cho là như vậy, vì lẽ đó sợ hãi của các ngươi, nhưng thật ra là chính các ngươi cho mình áp lực, trên thực tế, con đường tu luyện, bản thân liền là tại nghịch thiên mà đi, mà khi các ngươi muốn đột phá thời điểm, thượng thiên tất nhiên sẽ hạ xuống thiên kiếp, một khi các ngươi thật vượt qua thiên kiếp, vậy coi như là lão thiên, cũng bắt các ngươi không có cách nào. Hạ Thiên nói. Đúng, rất hợp, Hạ Thiên, ngươi nói đến ý tưởng bên trên, chờ thiên trận tới, cùng hắn nói những này, hắn nhất định sẽ minh bạch, nguyên lai, chúng ta đã là muốn đột phá, chẳng qua là chúng ta đang sợ hãi đột phá, mà lại chúng ta không có cẩn thận đi nghiên cứu qua thiên kiếp cùng đột phá, cho nên chúng ta mới có thể thất bại. Bắc Quốc Thần Vương hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn. Đồng thời hắn cũng là cảm khái, nếu như có thể sớm một chút nhận biết Hạ Thiên, cái kia cái khác huynh đệ cũng không cần chết rồi. Thiên trận thập bát phương, hiện tại chỉ còn sót 6 cái. Trước đó vẫn là 7 cái. Hiện tại ngay cả hắn cũng nhục thể bị hủy, vì lẽ đó tạm thời cũng coi là tử vong. Ân, là nên thật tốt nghiên cứu một chút, ta cho rằng, thiên trận đại lục bên trên, rất nhiều người đều là vì quyền lợi cùng thực lực phấn đấu, vì lẽ đó bọn hắn đã quên đi mình đang đuổi tìm cái gì, mỗi người đều đang sợ chết, vì lẽ đó bọn hắn không dám đối mặt thiên kiếp, không dám đối mặt đột phá, cuối cùng ngược lại là sẽ chết. Hạ Thiên nói, càng là sợ hãi, liền càng không cách nào vượt qua. Ân Bắc Quốc Thần Vương nhẹ gật đầu, hắn hiện tại phảng phất là mở ra thế giới mới đồng dạng. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên tiếp đến tình báo. Lão đại, tình báo mới nhất, thiên trận đại lục bên trên rất nhiều thế gia đỉnh tiêm thiên tài muốn giết ngài, gần nhất ngài quá nổi danh, rất nhiều người đều nói, ngài mới là thiên trận đại lục bên trên đệ nhất thiên tài, vì lẽ đó những người kia phi thường không phục, đều chuẩn bị bắt đầu tới muốn giết ngài. Địa Long đưa tin phù. Nhìn thấy tình báo này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên a, người sợ nổi danh heo sợ mập a. Hắn hiện tại nổi danh, mặc dù làm việc đơn giản rất nhiều, mà lại cũng sẽ không tùy tiện liền bị người công kích, nhưng đồng dạng, để mắt tới hắn người, cũng sẽ là loại kia đứng đầu tồn tại. Lần này có ý tứ, thiên trận đại lục bên trên đỉnh tiêm thiên tài, đặc biệt là những cái kia thế gia đỉnh tiêm thiên tài, đều là từ nhỏ đã bị bồi dưỡng a, mà lại ngươi tuyệt đối không nên cho rằng bọn họ là bị kiều sinh quán dưỡng, vậy liền sai, bọn hắn từ nhỏ đã bắt đầu giết chóc, bị thế gia cố gắng bồi dưỡng, thậm chí có thể học được thế gia đứng đầu nhất phương pháp tu luyện, mà lại bọn hắn những người này trên thân, nhất định sẽ có đế khí. Bắc Quốc Thần Vương nói, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì a? Những này đứng đầu thiên tài, cái nào là dễ trêu đâu? Bọn hắn có thể trở thành những cái kia thế gia bên trong đứng đầu nhất thiên tài, có thể trở thành tương lai nhóm người đáng sợ nhất, khẳng định đều là không dễ chọc, không quản là theo trên thực lực, vẫn là theo thủ đoạn bên trên. Người ta từ nhỏ đã có một cái thế gia làm hậu thuẫn, muốn cái gì tài nguyên tu luyện, liền có thể có cái gì tài nguyên tu luyện, muốn cái gì bảo vật, liền có thể có bảo vật gì. Có thể nói, cùng Hạ Thiên so ra, người ta mới thật sự là nhân sinh bên thắng. Hạ Thiên trên người tất cả mọi thứ, đều cần mình cố gắng đi đoạt trở về, đi đoạt lại, mình cần gì, cũng nhất định phải là cố gắng kiếm tiền mua về, thế nhưng là người ta, đưa tay liền có thể cầm tới. Người ta cho tới bây giờ cũng sẽ không làm hậu chuẩn bị lực lượng lo lắng. Đúng là một đám phiền toái gia hỏa a, mà lại bọn hắn khẳng định cảnh giới cũng rất cao. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, có thể được xưng là thiên tài người, bọn hắn khẳng định cũng là đế cấp thập phẩm thời điểm, liền có thể đánh bại đế cấp 15 phẩm 16 phẩm cao thủ, mà bọn hắn hiện tại từng cái, khẳng định thấp nhất cảnh giới cũng sẽ là đế cấp 15 phẩm trở lên, đương nhiên. Ngươi có thể tuyệt đối không nên bắt bọn hắn cho là đế cấp 15 phẩm người nhìn a, bọn hắn e là cho dù là đụng phải đế cấp 18 phẩm, 19 phẩm người, cũng nhất định sẽ thắng. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Đây nhất định là A, nhưng nếu như là một cái đế cấp 19 phẩm đỉnh tiêm thiên tài đâu? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Ha ha, vậy ngươi liền chạy thôi, dù sao ngươi chạy trốn bản sự mạnh như vậy. Bắc Quốc Thần Vương vui đùa nói. Một chỗ trong sơn động. Chủ nhân, tin tức mới nhất, có số lớn thiên trận đại lục đỉnh tiêm thiên tài, đang chạy về Song Hỷ Thành, bọn hắn đều muốn đi giết Hạ Thiên. Bắc Cực Lang Nha nhìn trong tay mình tình báo nói. Hắn mặc dù ở đây, nhưng hắn bên ngoài vẫn là thu một số thủ hạ, chỉ cần Hạ Thiên có cái gì tình báo, bọn hắn đều sẽ ngay lập tức truyền tới. Bọn hắn cũng xứng cái thanh âm kia vô cùng lớn. Chủ nhân, còn có không đến thời gian 10 ngày, ngài liền có thể đi ra. Bắc Cực Lang Nha trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn để chủ nhân của mình đi ra a. Mặc dù hắn chủ nhân chỉ đem hắn xem như là một con chó. Nhưng hắn cho rằng, hắn chủ nhân có thể để hắn trở thành thiên trận đại lục bên trên đệ nhất cường giả, cái kia làm chó có cái gì không tốt. Đến lúc đó, hắn đồng dạng là dưới một người, vô số người phía trên a. Nghĩ đến đây, Bắc Cực Lang Nha liền càng thêm hưng phấn. 10 ngày, rốt cục mau ra đây, cái gì cầu thí các thiên tài, tốt nhất đừng đụng đến ta, nếu không ta thấy một cái giết một cái. Cái thanh âm kia phi thường khó chịu nói, trong mắt hắn, Hạ Thiên chỉ có một mình hắn có thể đánh bại, những người khác, không quản là dạng gì bản sự, đều là không có ý nghĩa, căn bản cũng không có tư cách cùng Hạ Thiên chống lại. Hạ Thiên, ngươi phải chờ ta a, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tử vong, là chân chính tử vong. Gào thét, chủ nhân của thanh âm kia đang không ngừng gầm thét. Mà lại gào thét bên trong còn mang theo một tia hưng phấn. Hết chương 7159. Chương 7160 nước mưa. Người đang ép FTO. Song Hỷ Thành bên trong. Hạ Thiên toàn thân run lên. Thế nào? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Không có gì, trên thân lạnh lẽo, giống như bị người để mắt tới như vậy. Hạ Thiên nói. Quan sát của ngươi lực đáng sợ như vậy, nếu có người để mắt tới ngươi, ngươi đã sớm phát hiện. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng biết đây chẳng qua là ảo giác. Trời mưa. Làm sao đột nhiên trời mưa, bên ngoài cái gì đám mây đều không có a? Hạ Thiên nhìn một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ đám mây. Tiểu tử ngốc, không cần nhìn, đối phó ngươi người đã đến. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, nhanh như vậy không phải nói, vừa muốn tới đối phó ta sao? Sớm đã có người để mắt tới ngươi, mà lại những cái kia đỉnh tiêm thiên tài cũng không phải là đều ở thế gia bên trong tu luyện, bọn hắn đại bộ phận đều là ở bên ngoài lịch luyện, có ít người khoảng cách ngươi gần, cái này tự nhiên là rất bình thường. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng mình có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian đâu, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi a. Hắn sẽ không phá hư thành phố này a? Hạ Thiên hỏi. Yên tâm đi, đây chẳng qua là đang nhắc nhở ngươi, hắn nhanh đến tin tức, hắn cũng không có muốn phá hư thành phố này. Bắc Quốc Thần Vương nói. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó hướng về bên ngoài đi đến thật tốt. Song Hỷ Thành, không thể bởi vì ta mà hủy diệt a. Hắn lấy ra một tấm bia đá, sau đó viết đến Hạ Thiên lấy rời đi. Hắn đem bia đá đứng ở ngoài thành. Nhìn thấy mấy chữ này thời điểm, Song Hỷ Thành người vô cùng thất vọng, trước đó bọn hắn cho rằng, chỉ cần Hạ Thiên tại trong thành phố này mặt, vậy cái này trong thành thị liền mãi mãi cũng không có nguy hiểm, nhưng là bây giờ. Hạ Thiên rời đi. Cái kia Song Hỷ Thành, vẫn là tùy thời đều có thể sẽ có nguy hiểm a. Bất quá rất nhanh liền có người minh bạch. Hạ Thiên dù sao cũng là tội giả, theo đuổi giết Hạ Thiên người cũng đều là phi thường khủng bố. Hạ Thiên đây là không muốn liên lụy Song Hỷ Thành a. Vì lẽ đó Song Hỷ Thành người cũng là càng thêm cảm kích Hạ Thiên. Bắc Quốc tiền bối, khống chế nước mưa là cái gì thế ra bản sự? Hạ Thiên hỏi. Thiên hậu gia, bọn hắn khống chế mưa tuyết gian nan vất vả. Bắc Quốc Thần Vương nói. Rất lợi hại phải không? Hạ Thiên hỏi. Vẫn tốt chứ, muốn nhìn thời cơ, nhìn cảnh vật chung quanh cùng người tu luyện tự thân bản sự, nếu như là quần công trạng thái. Bọn hắn công kích là phi thường cường hãn, nếu như là đơn thể công kích, vậy phải xem mỗi người bọn họ tu luyện, bất quá còn tốt, Thiên hậu gia với ta mà nói không tính là gì, đến lúc đó ta cho ngươi biết ứng đối phương pháp. Bắc quốc thần vương hiển nhiên là cùng thiên hậu gia người giao thủ qua, vì lẽ đó hắn mới có thể có lòng tin như vậy, hắn mới có thể như thế tùy ý. Thiên hậu gia. Thế gia bên trong, một tồn tại đặc thù. Khống chế thời tiết cùng tự nhiên lực lượng tiến hành chiến đấu người. Ngài cùng bọn hắn giao thủ qua, Hạ Thiên hỏi. Không, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, chúng ta thiên trận thập bát phương bên trong, có một người là khống chế tự nhiên lực lượng, hắn năm đó chính là thiên hậu gia người, hai chúng ta quan hệ phi thường tốt, vì lẽ đó ta đối thiên hậu gia hạch tâm bí mật đều là hiểu rõ vô cùng. Bắc quốc thần vương giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là xứng sở, thiên trận thập bát phương, còn có thế gia người. Cái này có gì đáng kinh ngạc, năm đó thiên trận thập bát phương, thân phận gì người đều có, thậm chí còn có thế gia gia chủ. Bắc quốc thần vương nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng là triệt để bó tay rồi. Bọn hắn năm đó thật sự chính là truy tìm qua mộng tưởng a. Chỉ tiếc. Cuối cùng thất bại a. Bọn hắn thậm chí ngay cả mình thân phận và địa vị cũng không cần, liền vì truy tìm cảnh giới càng cao hơn, cuối cùng bọn hắn kém chút thành công, đáng tiếc, bọn hắn cũng đồng dạng là bởi vì sợ hãi, cuối cùng đánh mất mình cơ hội. Triệt để biến thành kẻ thất bại. Người trên thế giới này, sẽ không thừa nhận kẻ thất bại, mọi người sẽ chỉ quan tâm ngươi cuối cùng là không phải thành công, nếu như ngươi thành công, tất cả mọi người sẽ ca tụng ngươi, nhưng nếu như ngươi thất bại, vậy ngươi giá trị tồn tại đều sẽ không có. Thiên hậu gia. Lần này tới truy kích Hạ Thiên người, là một cái trước đó không có bất kỳ cái gì thù hận người, nhưng Hạ Thiên thành danh, có thể là cản trở hắn con đường đi tới, cũng có thể là hắn muốn dùng đánh giết Hạ Thiên để chứng minh chính hắn. Vì lẽ đó thiên hậu gia người đến. Ngoài thành cách đó không xa. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột rời đi. Đã đối phương đã sớm thông chi hắn, vậy liền chứng minh đối phương cũng không muốn thương tổn cùng vô tội, đối với dạng này địch nhân. Hạ Thiên cũng là tôn trọng, tối thiểu nhất muốn trước so chiêu lại nói. Chờ đợi. Hạ Thiên biết, mình không cần đợi bao lâu, đối phương liền sẽ tới. Quả nhiên. Không đến thời gian nửa tiếng. Đối phương tới. Đối phương tại đến Hạ Thiên trước mặt lúc, trên dưới đánh giá Hạ Thiên khẽ đảo ngươi chính là Hạ Thiên nhìn qua rất phổ thông a. Hình ảnh của ta chỉ cần ngươi dùng tiền liền có thể mua được, hiện tại ta cũng không có dịch dung. Vì lẽ đó ngươi sẽ không có cái gì nghi hoặc mới đúng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đối phương nhẹ gật đầu, ta là Thiên Hậu Vũ, cũng là Thiên Hậu gia ba đời bên trong đệ nhất thiên tài, đời thứ nhất chính là lão tổ tông một đời kia, đời thứ hai chính là gia chủ một đời kia, ta là đời thứ ba nhân vật đại biểu, cũng là công nhận Thiên Hậu gia đời thứ ba đệ nhất cao thủ, vì lẽ đó ta tin tưởng, ta là có tư cách khiêu chiến ngươi, đúng không? Ngươi là muốn khiêu chiến ta? Vẫn là sinh tử chi chiến, Hạ Thiên hỏi. Hắn là vì xác định, mình đến tột cùng muốn làm sao đánh. Bởi vì chiến đấu cùng tử chiến là không giống, đấu pháp cũng là không giống. Giang hồ quy củ, tự nhiên là tử chiến, ta trước khi đến, đã cho người trong nhà chào hỏi, nếu như ta chết rồi, thiên hậu gia bất luận kẻ nào không cho phép báo thù, đây cũng là giang hồ quy củ. Thiên hậu Vũ thản nhiên nói. Hắn vẫn là một cái tương đối người hiểu chuyện. Hắn cùng Hạ Thiên cũng không có ân oán cá nhân, chỉ là vì trên thực lực đọ sức miễn. Vì lẽ đó liền xem như hắn thật chết trận, cũng là chính hắn lựa chọn con đường, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Nếu như thiên hậu ra qua đi trả thù, vậy liền sẽ bị người trong thiên hạ chỗ chơ chẽn, cho rằng thiên hậu ra thua không nổi. Đương nhiên, nếu như hắn thắng, Hạ Thiên chết trận, cái kia Hạ Thiên bằng hữu cùng người thân cũng là không cho phép báo thù. Tốt. Ta sẽ truyền tin ra ngoài. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Thiên hậu Vũ nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Làm sao ngươi còn cần cho người trong nhà đưa tin sao, hoặc là lưu di ngôn, ta có thể cho ngươi thời gian. Thiên hậu Vũ vô cùng rộng lượng nói. Không, ngươi là thần anh, như thế cùng ta đánh, ta quá chiếm tiện nghi, như vậy đi, ta sẽ tại 30 km bên ngoài dãy núi chờ ngươi, ngươi chừng nào thì đến, lúc nào công kích. Đều tùy ngươi, một khi ngươi bắt đầu công kích, chúng ta chiến đấu liền vang dội, đến lúc đó, sinh tử chớ luận. Hạ Thiên nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.